Bạn đang nghe chuyện audio Nghìn kế tương tư, tác giả Trang Trang. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV. Đem thân làm mồi nhử. Mây trắng như đóa hoa mỉm cười với em. Thấy dáng chàng đang cưỡi ngựa lại gần, anh Tuấn nhỏ nhã, những chuyện trong quá khứ lại lần lượt hiện về. Em muốn nói thật to với chàng rằng, từ rất lâu rồi, bóng hình chàng đã in đậm trong lòng một người con gái tên là Thẩm Tiếu Phi. Những con ve bên ngoài cửa sổ vẫn kêu không mệt mỏi, già già hát suốt ngày. Từ sáng sớm đến khi mặt trời xuống núi, khi ánh nắng màu vàng cam cuối cùng bị đêm đen bao phủ. Định Bắc Vương Cao Duệ chưa chết, Khiết Đan muốn mượn sứ đoàn cầu thân để che mắt Thiên Triều. Nhân cơ hội đó tiến công về phía Nam, khiến Thiên Triều trở tay không kịp. Trong phòng Tiếu Phi, Đỗ Hần Ngôn và Vệ Tử Hạo thần sắc nghiêm túc. Nghe Tiếu Phi nói hết tình hình, hai người đều cảm thấy sự việc quá nghiêm trọng. Đỗ Hần Ngôn nhìn Vệ Tử Hạo, bỗng bật cười. E là Gia Luật Tòng Phi không ngờ rằng Thẩm tiểu thư lại nói ra mọi chuyện. 12 canh giờ nữa bao vây dịch trạm, chúng ta vẫn còn thời gian. Tử Hạo, ta nghĩ biên giới chắc chắn đã bị phong tỏa, nhưng điều đó không thể ngăn cản được huynh, đúng không? Chỉ huynh mới có thể trở về Thiên Triều báo tin. Vệ Tử Hạo đứng dậy nói. Để yên tâm, giờ ta sẽ đi ngay. Đỗ Hận Ngôn lấy từ trong người ra một bức thư, nghiêm mặt nói với Vệ Tử Hạo. Tử Hạo, trước khi đến Khiết Đan, ta đã bàn tính kỹ càng với Từ tướng quân đang chấn giữ thành Trấn Định. Dọc Hoàng Hà đều bí mật canh phòng cẩn mật, đại quân Hoài Bắc, Hoài Nam đang ngầm tiến về phương Bắc. Tử Hạo, cầm bức thư này, huynh chính là khẩm mệnh đốc quân. Đỗ Hận Ngôn nhìn về Vệ Tử Hạo nói tiếp. Nếu đại quân Khiết Đan thực sự vượt qua Hoàng Hà xâm phạm phương Nam, đây chính là cơ hội của huynh. Chỉ khi lập được quân công, bách quan với tâm phục khẩu phục huynh. Hành động của Đỗ Hần Ngôn khiến Vệ Tử Hạo vô cùng kinh ngạc. Khi Tiếu Phi bị bệnh phải ở lại Trấn Định, Đỗ Hần Ngôn đã sắp xếp mọi việc sao? Vệ Tử Hạo nhận thư, trong lòng cảm thấy rất khó chịu. Vệ Tử Hạo muốn bước vào con đường quan lộ, muốn vượt qua Đỗ Hần Ngôn. Vậy mà lúc này, Đỗ Hần Ngôn lại chọn ở lại Khiết Đan, lại còn tặng cho chàng cơ hội lập công. Vệ Tử Hạo nhìn Đỗ Hần Ngôn thở dài. Hần Ngôn, ta đã nói mà, ta không nhìn thấu đệ, không biết suy nghĩ thật sự của đệ là gì. Ta thì biết được suy nghĩ thật sự của huynh. Giọng nói của Đỗ Hần Ngôn bỗng trở nên lạnh lùng, ánh mắt lộ rõ vẻ trầm biếm. Chuyến đi này của huynh là nhằm vào ta. Giờ hoàng thượng đã nghi ngờ ta, huynh chính là đôi mắt của hoàng thượng, theo dõi nhất cử nhất động của ta. Ta không biết tại sao huynh lại đặt Tiếu Phi vào tình cảnh này. Ta chỉ biết huynh nhất định sẽ đối xử tốt với thiên hạ. Đúng không, Vệ đại nhân? Vệ Tử Hạo toát mồ hôi, ánh mắt Đỗ Hần Ngôn sắc như dao. Đỗ Hần Ngôn không nói hết, nhưng Vệ Tử Hạo cảm thấy chàng đã hiểu hết mọi điều. Nếu những lời vừa rồi của Đỗ Hần Ngôn là mùa đông băng giá, thì bây giờ nhìn lại Đỗ Hần Ngôn, sông đã tan băng, gió xuân ấm áp. Chàng cười vỗ vai Vệ Tử Hạo nói. Mỗi người một chí, ta không ngăn cản huynh thăng quan phát tài. Có điều, Tử Hạo, huynh đừng biến ta thành kẻ địch giả tưởng của huynh. Trực giác của huynh rất đúng. Người con gái trong lòng ta chính là Thẩm Tiếu Phi. Huynh muốn tìm sơ hở của ta nên ra tay với Tiếu Phi cũng không sai. Ta muốn bắt Cao Duệ rồi đưa Tiếu Phi đi. Ta sẽ không trở về triều làm An Quốc Hầu nữa. Huynh hãy truyền lời với Hoàng thượng. Hần Ngôn vẫn là Hần Ngôn trước kia. Những lời này còn khiến Vệ Tử Hạo chấn động hơn. Tử Hạo đờ đẫn nhìn Đỗ Hần Ngôn, không biết nên làm thế nào. Tử Hạo, có điều ta vẫn muốn huynh trả món nợ ân tình này. Nếu Cao Duệ không ở Khiết Đan mà đã trở về Thiên Triều, vì Tiếu Phi, huynh phải giữ lại mạng sống của Cao Duệ. Làm bạn với vua như làm bạn với hồ, quản lộ vinh hoa phú quý, nhưng sao được tự tại như ngao du giang hồ. Huynh hãy bảo trọng. Đỗ Hần Ngôn nắm tay Tiếu Phi, họ nhìn nhau cười. Trong lòng Vệ Tử Hạo bỗng hiện lên hình ảnh của Thiền Hà. Tử Hạo hâm mộ nhìn hai người họ, như bỗng hiểu ra tại sao Đỗ Hần Ngôn lại quyết định như vậy. Tử Hạo khẽ cười đáp. Hần Ngôn, ta tâm phục khẩu phục rồi. Ta đi đây, hai người cũng bảo trọng. ta sẽ dặn dò hộ vệ phái Đàm Nguyệt bí mật bảo vệ hai người. Khi bóng Vệ Tử Hạo đã mất hút trong bóng đêm, Tiểu Phi mới uể oải nói. Nói đi, chàng còn bao nhiêu chuyện giấu em? Đỗ Hận Ngôn kéo Tiểu Phi cười nói. Mùa hạ phương Bắc cũng mát mẻ dễ chịu, ta dẫn nàng đến một nơi yên tĩnh, uống rượu nhé. Ngồi trên nóc nhà, trên đầu là bầu trời đêm lấp lánh đầy sao. Tiểu Phi chống cằm nhìn lên trời, hồi lâu rồi nói. Đẹp quá. Còn thứ này nữa. Đỗ Hành Ngôn mang ra một bình rượu, hương vị quen thuộc lan tỏa trong miệng. Tiểu Phi mở to đôi mắt, khẽ reo lên. Túy Xuân Phong. Đỗ Hành Ngôn mỉm cười nhìn nàng nói. Bên bờ hồ Tiểu Xuân, nàng mời ta uống Túy Xuân Phong. Ta không dám uống, về nhà mới thèm, nên đến Ninh Giả Giang Nam đòi được 20 vò Túy Xuân Phong. Đáng tiếc đây là bình cuối cùng. Tiểu Phi nhớ lại lần đốt liều cỏ sau khi bị Đỗ Hận Ngôn nhận ra thân phận thì cười khúc khích. Nàng cầm bình rượu uống một ngụm lớn, khen. Ngon thật. Đỗ Hận Ngôn chau mày nói. Ta vẫn cảm thấy lạ, tử lượng của nàng sao lại tốt thế? Từ trong bụng mẹ đã thế rồi, cha em đâu có uống giỏi như thế. Nói đến đây, Tiểu Phi lại cảm thấy buồn. Ta đã điều tra rất lâu, vẫn không biết mẹ nàng là người thế nào. Nàng giống mẹ đúng không? Tiểu Phi nhìn lên bầu trời hồi lâu không đáp. Đỗ Hận Ngôn thấy nàng đau lòng thì chuyển chủ đề. Ngày mai chúng ta tương kế tự kế, nàng phải lấy được sự tín nhiệm của hắn ta, theo hắn ta vào vương cung. Còn chàng, nếu chàng giả trúng độc, hắn ta thừa cơ ra tay thì làm thế nào? Tiểu Phi phản đối. Đỗ Hận Ngôn nhẫn nại giải thích. Thuốc gia luật Tòng Phi đưa cho nàng không có độc, chỉ làm tàn công lực của ta. Giả bị tiêu tàn công lực đối với ta không phải là việc khó. Với tính cách của Cao Duệ, chắc chắn sẽ đích thân đến gặp ta. Ta sẽ nhân cơ hội đó mà bắt lấy hắn ta. Yên Nhiên và Vạn Hồ đã đến thành U Châu từ lâu rồi, còn cả hộ vệ của vái Đàm Nguyệt và mật thám của giám sát viện ẩn náu ở Khiết Đan, họ sẽ bí mật giúp đỡ chúng ta. Không phải lo lắng cho sự an toàn của ta. Để nàng theo gia luật Tòng Phi vào vương cung, nàng mới có cơ hội thuyết phục vua Khiết Đan không xuất binh. Tiểu Phi lo lắng nói. Võ công có cao đến mấy cũng khó địch nổi nghìn quân vạn mã. Họ bảo vệ Dịch Quán, dù võ công của chàng có cao cường đến đâu cũng khó thoát ra được. Đỗ Hận Ngôn đôi mắt lấp lánh ánh sáng trí tuệ. Nàng nói, chàng nói chắc chắn. Thế nên ta phải lừa được gia luật Tòng Phi, lừa được hắn mới có thể tranh thủ được thời gian và cơ hội. Tuy hiện giờ Khiết Đan tôn tộc gia luật lên làm vương, nhưng mỗi bộ tộc lại có tộc trưởng riêng của mình. Giám sát viện có mật thám ở thành U Châu, bí mật kết giao với 8 bộ tộc trong suốt thời gian qua. Trước đây, Khiết Đan xâm lấn phường Nam đều là vì giáp hạt vụ xuân hay vụ đông không có lương thảo. Mùa này là mùa chăn thả gia súc, 8 bộ tộc sẽ không đồng ý xuất binh. Theo những phân tích tình báo ta nhận được, gia luật Tòng Phi ngày mai bao vây sứ đoàn là muốn đặt 8 bộ tộc và thế đối đầu với Thiên Triều. Cao Duệ làm nội ứng, Thiên Triều không có chuẩn bị, sứ đoàn lại bị bao vây. Như vậy vua Khiết Đan và tộc trưởng các bộ tộc sẽ bị đặt vào thế đã rồi, hoặc là vì hám lợi mà đồng ý với đề nghị của gia luật Tòng Phi. Đợi đến khi họ thương thảo xong, Tử Hạo đã trở về Trấn Định, Thiên Triều đã có phòng bị, thì Khiết Đan sẽ lại dao động, sẽ không xảy ra chiến tranh đâu. Tiểu Phi khẽ thở dài. Giờ chúng ta có thể rời đi thì tốt biết mấy. Chỉ cần Cao Duệ còn sống, em sẽ không chết. Cao Duệ không chết trên chiến trường, chắc chắn sẽ quý trọng tính mạng của mình. Đỗ Hận Ngôn cười. Chỉ cần biết được tung tích của Cao Duệ, ta sẽ có cách để hắn ta giải cổ độc cho nàng. Tiểu Phi, mặc dù ta không còn là quan của triều đình, nhưng ta vẫn cố gắng hóa giải trận chiến này. Vẫn phải làm khó nàng vào cung một lần, bởi vì ta biết nàng có liên hệ với vua Khiết Đan. Ta đoán trong vương cung Khiết Đan chắc chắn có người giúp nàng. Trong mắt Tiểu Phi ánh lên vẻ kinh ngạc, hồi lâu nàng mới nói. Hóa ra chàng biết. Đỗ Hận Ngôn nắm tay nàng chân thành nói. Ta không biết người đó là ai, ta chỉ biết chắc chắn đó là người nàng tín nhiệm, đúng không? Có người đó, nàng vào vương cung sẽ không gặp nguy hiểm. Mắt Tiểu Phi lấp lánh ánh nước, nàng dựa vào vai Đỗ Hận Ngôn khẽ nói. Lý Bá là thị tòng của mẹ em. Năm em 15 tuổi, ông ấy đến thăm em theo di nguyện của mẹ. Em đã cầu xin ông ấy mang em đi, nhưng ông ấy nói đã thề độc với mẹ, sẽ không làm gì có lỗi với cha em. Em chỉ còn cách chờ ông ấy giúp em liên hệ với Vua Khiết Đan. Số lương thực của Già Nam đúng là đã được đưa đến tay Vua Khiết Đan của Lý Bá. Lúc đó em chỉ một lòng muốn rời khỏi tướng phủ. Em không tin Cao Dệ, cũng không tin Vệ Tử Hạo. Em muốn tìm đến một thế lực sau này có thể cứu được tính mạng của mình. Nếu Cao Dệ thành công lại muốn giết em, Khiết Đan sẽ dùng vũ lực ép hắn thả em. Đó cũng chính là điều kiện để em đổi gạo lương. Cao Dệ thất bại, Vũ Khiết Đan sẽ không cần thực hiện lời hứa. Đối với Vũ Khiết Đan mà nói, trong cuộc giao dịch này, ông ấy không hề phải chịu một chút thua thiệt nào. Lý Ba đã biết nàng đến U Châu, sao vẫn không đến dịch quán tìm nàng? Tiểu Phi lườm Đỗ Hận Ngôn một cái rồi nói: tối nào chàng cũng ngủ trên nóc phòng em, lại không cho em ra ngoài, ông ấy làm gì có cơ hội. Đỗ Hận Ngôn bối rối hỏi: sao nàng biết? Em sai Ngọc Danh đặt mấy chậu nước ở đầu giường, chàng tưởng là em sợ nóng à? Em để đấy để nhìn trong chậu nước xem đêm hôm khuya khoắt có ai đến dỡ ngói phòng mình không. Nói xong nàng cười vô cùng đắc ý, tiếng cười trong veo vang vọng trong đêm mùa hạ như một đóa hoa tỏa hương thơm ngát trong đêm, khiến Đỗ Hận Ngôn ngơ ngẩn. Chàng nhìn những vì sao trên trời hùng hồn nói: nàng không cảm thấy nằm trên nóc nhà ngắm sao chìm vào giấc ngủ còn dễ chịu hơn ngủ trong phòng sao? Nói xong chàng cũng không nhịn được mà bật cười. Trời dần sáng, bên ngoài dịch quán dần trở nên ồn ào. Họ đã nghe thấy tiếng vó ngựa rầm rập. Tiếu Phỉ cười với Đỗ Hận Ngôn nói: chàng già vừa bị phát tán công lực, có thật là không thể nhận ra không? Đỗ Hận Ngôn đứng dậy: họ đến rồi. Bỗng chàng ôm lấy ngực, lông mày trao lại. Tiểu Phỉ ngạc nhiên hỏi: chàng sao thế? Đỗ Hận Ngôn nhìn ra ngoài cửa, giọng nói hết sức dịu dàng: Phỉ Nhi, nàng vào vương cung phải cẩn thận, nếu xảy ra chuyện gì bất thường nàng không cần phải để ý đến ta, cứ bảo Lý Bá đưa nàng đi trước. Nàng không có võ công, ở lại sẽ chỉ càng vương víu cho ta. Nàng hứa với ta nhé. Thấy Tiểu Phỉ gật đầu, Đỗ Hận Ngôn thuận thế ngồi bệt xuống đất, nháy mắt với nàng nói: đã giả thì phải cho giống thật, lát nữa cho dù có xảy ra chuyện gì cũng không được để họ nhận ra. Em biết, chàng yên tâm, em rất giỏi lừa người mà. Tiểu Phỉ tươi cười làm mặt quỷ với chàng. Tiểu Bất Trần mỗi lúc một gần hơn, Tiểu Phỉ hít sâu một hơi, giấu đi nụ cười của nàng. Cửa phòng bị đẩy ra, Gia Luật Tòng Phi xuất hiện ở cửa. Trái tim Tiểu Phỉ lại đập thình thịch, cảm giác bị đóng băng khi ánh mắt ấy nhìn nàng lại ập đến. Sau lưng Gia Luật Tòng Phi chỉ có hai vệ sĩ, Cao Dệ không xuất hiện, họ đã tính nhầm rồi. Người đâu, đưa Thẩm tiểu thư vào cung. Ánh mắt sắc bén như chim ưng quét qua khuôn mặt trắng bệch của Đỗ Hận Ngôn. Gia Luật Tòng Phi khẽ mỉm cười ra lệnh. Tiểu Phỉ không yên tâm quay lại nhìn Đỗ Hận Ngôn, thấy chàng trấn tĩnh ngồi dưới đất, đưa mắt ra hiệu cho nàng. Tiểu Phỉ khẽ hỏi: không biết Định Bắc Vương đang ở đâu? Điện hạ đã hứa với ta sẽ giúp ta giải cổ độc. Gia Luật Tòng Phi lấy từ trong người ra một cái bình gốm nói: cổ trùng mẹ ở đây, về đến vương cung ta sẽ giúp nàng dẫn cổ trùng ra. Đà tạ điện hạ. Trong lòng Tiếu Phi dấy lên sự nghi hoặc, tại sao Cao Dệ lại lấy cổ trùng mẹ ra khỏi cơ thể mình? Cao Dệ hiện đang ở đâu? Cũng có thể phán đoán của Đỗ Hận Ngôn là đúng, trong tay Gia Luật Tòng Phi có cổ trùng mẹ, giải độc bằng cách này sẽ dễ hơn tìm thấy Cao Dệ nhiều lần. Nàng phải vào cung khuyên Vũ Khiết Đan từ bỏ ý định xuất binh rồi đoạt lấy cổ trùng mẹ. Sau khi Tiếu Phi xác nhận rõ mục tiêu, nàng dạo bước đi theo binh sĩ ra ngoài. Sau lưng bỗng có tiếng động, nàng quay người lại theo phản xạ, nhìn thấy Gia Luật Tòng Phi đánh một chưởng vào ngực Đỗ Hận Ngôn, máu trào ra từ miệng. Đỗ Hận Ngôn chẳng kêu lên được tiếng nào, đã ngã lăn ra đất. Lòng Tiếu Phi như chìm trong băng giá, điều này còn có thể giả được sao? Gia Luật Tòng Phi xem mạch cổ tay của Đỗ Hận Ngôn, cười hà hà rồi đứng dậy. Hắn ta nhìn về phía Tiếu Phi, mỉm cười nói: Ngọc Minh, người làm rất tốt. Tiểu Phi kinh ngạc quay lại, Ngọc Minh đang đứng ở cửa, không dám nhìn nàng. Tiểu Phi nghiêm giọng hỏi, Ngọc Minh, em đã làm gì? Ngọc Minh sợ hãi nói, Vương Tử Điện Hạ nói, chỉ cần Đỗ Hầu gia uống bình rượu đó, thì sẽ đưa Ngọc Minh về nhà. Tiểu Phi đợi đẫn nghĩ, Ngọc Minh vừa nói gì thế này? Bình rượu đó có vấn đề gì? Nàng cũng uống, sao vẫn không sao? Trong đầu nàng bỗng vọng lên câu nói của Đỗ Hần Ngôn. Chỉ là thuốc làm tiêu tan nội lực, nàng không có nội lực nên nàng không sao. Nhưng mà Đỗ Hần Ngôn, tay chân Tiểu Phi lạnh như băng. Làm tốt lắm. Người đâu, đưa nó đến quần danh cho ta. Những đứa thông minh biết nghe lời thế này, ta chắc các tướng sĩ sẽ rất thích đó. Giải Luật Tổng Phi ngang ngược cười lớn. Ngọc Minh sợ quá kêu thét lên, không, Điện Hạ đã hứa với nô tỳ, sau khi việc thành sẽ đưa nô tỳ về Thiên Triều. Nô tỳ không đến quân danh đâu. Tiểu thư ơi, cứu em. Ngọc Minh bị đưa đi, tiếng khóc mỗi lúc một xa. Tiểu Phi vẫn đứng đó nhìn Đỗ Hần Ngôn nằm trên mặt đất, vết máu đỏ thẫm trên áo xanh còn chưa khô, khuôn mặt tuấn tú trắng bệch như tờ giấy. Chàng đã phát hiện ra mình bị mất công lực mà vẫn muốn giấu nàng. Chàng bảo nàng cứ mặc kệ chàng, bảo nàng cứ một mình trốn đi. Gia Luật Tổng Phi đắc ý đứng trước mặt nàng, từ đôi môi mỏng thốt lên những lời tàn khốc vô tình. Ta sợ Tiểu Phi mềm lòng nên đã nhờ Ngọc Minh giúp nàng một tay. Hắn đã giết Đỗ Hân Ngôn. Tiểu Phi cảm thấy đầu óc mình trống rỗng. Gia Luật Tổng Phi ôm lấy nàng rồi ra lệnh. Người đâu, canh giữ Đỗ Hân Ngôn, bao vây Dịch Quán, dốc sức truy bắt Vệ Tử Hạo. Nàng mở mắt ra, nhìn thấy màn trướng xa hoa thì hoảng hốt ngồi dậy. Nàng tỉnh rồi à? Hóa ra nàng cũng nhát gan thật đấy. Giọng nói giễu cợt vang lên bên tai nàng. Tiểu Phi quay lại, thấy Gia Luật Tổng Phi mỉm cười ngồi trên chiếc ghế gấm cạnh giường. Những gì vừa mới xảy ra lại hiện về trong đầu Tiểu Phi. Nàng xuống giường nói gần từng tiếng. Gia Luật Tổng Phi, vương gia thật là thâm độc. Vương gia đã lợi dụng tâm lý muốn quay về Thiên Triều của Ngọc Minh, sao lại đưa nó vào địa ngục? Tấm chân tình của vương gia thật khiến ta sợ hãi. Ta nói rồi, vương gia không phải là người đàn ông mà ta mong đợi. Ta sẽ không lấy vương gia đâu. Vương gia hãy từ bỏ ý định đó đi. Gia Luật Tổng Phi vẫn không nổi nóng, đùa nghịch cái bình gốm trong tay, lãnh đạm nói. Người đàn ông mà Tiểu Phi mong đợi là Đỗ Hần Ngôn đúng không? Nàng không bỏ độc vào trong rượu, muốn lấy được sự tín nhiệm của ta là để ta giải cô độc cho nàng, đúng không? Các người tưởng rằng chỉ biết Đỗ Hần Ngôn đã mất hết công lực bị bắt đi, Định Bắc Vương sẽ đến gặp hắn phải không? Thật đáng tiếc, Định Bắc Vương đã đưa cổ trùng mẹ cho ta, Ngọc Minh lại nghe lời bỏ độc vào rượu, nên trách ai đây? Tiểu Phi phẫn nộ, vùng tay định đánh thì cổ tay đã bị hắn giữ chặt. Giọng nói trầm thấp của Gia Luật Tổng Phi đầy tức giận, gương mặt tối sầm như bầu trời đầy mây đen lúc sắp mưa to. Hắn ôm nàng vào lòng, nghiến răng nghiến lợi nói. Hắn đã bị tiêu tan công lực, còn nhận của ta một trưởng. Hắn chưa chết nhưng cũng chẳng sống được bao lâu nữa đâu. Nghe nói Đỗ Hần Ngôn chẳng còn sống được bao lâu nữa, lòng Tiểu Phi đã loạn. Nàng hét lên, vùng vẫy khỏi tay Gia Luật Tổng Phi, nước mắt như mưa. Thả ta ra, thả ta ra. Ánh mắt của Gia Luật Tổng Phi dần trở nên băng giá, hai tay càng ôm chặt nàng. Hắn gầm gừ trong cổ họng. Nàng đã phụ ta, Thẩm Tiểu Phi, ta cho nàng cơ hội nhưng nàng không hề trân trọng cơ hội ấy. Ta chẳng cần lý do gì hết, ta đã bao vây Dịch Quán để phá vỡ thỏa hiệp của hai nước, ép Vũ Vương đồng ý xuất binh. Ngươi đừng mơ, Vũ Khiết Đàn sẽ không đồng ý đâu. Đây là mùa để tĩnh dưỡng sinh khí, tộc trưởng của các bộ tộc khác cũng sẽ không đồng ý. Tiểu Phi không thể dãy dụa, cũng hét lên đáp trả. Gia Luật Tổng Phi ghé sát vào vai Tiểu Phi, lạnh lùng nói. Có biết hôm nay ngoài việc bảo vệ Dịch Quán ta còn làm gì không? Phụ vương già rồi, ông ấy cũng đã tuyên bố thoái vị, tộc trưởng các bộ tộc cũng ủng hộ ta làm vương, nghe theo lệnh của ta. Giờ ngọ ngày mai nàng sẽ tận mắt thấy ta giết Đỗ Hần Ngôn và sứ đoàn tế cờ. Giờ ngọ ngày mai, Tiểu Phi nhìn ra ngoài điện, ánh nắng rực rỡ khiến nàng chói mắt. Yên nhiên, vạn hổ và lực lượng bí mật liệu có thể cứu được Đỗ Hân Ngôn không? Muốn ta tận mắt nhìn thấy ư? Sao không giết luôn cả ta đi? Đúng thế, ta muốn nàng tận mắt nhìn thấy hắn chết. Ta không giết nàng, ta sẽ giải cô độc cho nàng, để nàng khỏe mạnh, sống bên cạnh ta, nhìn ta hoàn thành bá nghiệp. Giả Luật Tổng Phi thả nàng ra rồi cười lớn. Hắn lấy cái bình gốm hồ hồ trước mặt nàng. Tiểu Phi vô thức lùi lại phía sau. Nàng luôn muốn giải cổ độc, giờ cơ hội ấy ở trên ngay trước mắt, nàng lại không muốn nữa. Tiểu Phi bỗng thấy tim đập loạn xạ, cổ trùng trong cơ thể đã có phản ứng với cổ trùng mẹ bên ngoài. Không muốn giải độc, không muốn sống nữa phải không? Tiểu Phi, nàng là người thông minh, không phải là nàng rất sợ chết sao? Một tên Đỗ Hần Ngôn có thể khiến nàng không sợ cả cái chết sao? Giả Luật Tổng Phi xa xầm mặt hỏi. Sự đố kỵ và cảm giác không cam lòng khiến máu hắn sôi lên. Lòng kiêu ngạo của Giả Luật Tổng Phi bị người con gái này chà đạp. Giả Luật Tổng Phi bỗng cảm thấy cào rẫy đôi mình cổ trùng mẹ thực ra chỉ vì muốn hắn nếm trải cảm giác bị nàng cự tuyệt. Đủ rồi! Tiểu Phi hét lên. Nàng ưỡn thẳng lưng, lấy lại vẻ lạnh lùng thường ngày. Đều là người thông minh, chỉ bằng chúng ta hãy trao đổi với nhau. Ta không muốn Đỗ Hận Ngôn chết, ta cũng không muốn chết. Người thà chết cho Đỗ Hận Ngôn, ta sẽ ở lại trợ giúp người. Nàng không đợi Gia Luật Tổng Phi trả lời, đã đưa ra mồi nhử. Hiện giờ Định Bắc Vương có thể làm nội ứng của vương gia. Hắn đang tọa sơn quan hổ đấu. Một khi thiên triều nội loạn, Định Bắc Vương sẽ dâng cao ngọn cờ, tập trung lực lượng đường hoàng khai chiến với người. Vừa để lấy lòng người, vừa để phát triển thế lực. Mục tiêu của Định Bắc Vương là ngôi hoàng đế, là thiên hạ. Tuyền Cảnh Đế chưa từng đánh trận. Dụng ý của Định Bắc Vương là để người trong thiên hạ biết rằng chỉ có Cao Duệ mới phù hợp trở thành hoàng đế của thiên triều. Huỳnh Đệ liên thủ đối phó với người, rồi lại tìm cách ép Tuyền Cảnh Đế thoái vị. Người chẳng qua cũng chỉ là một quân cờ của Cao Duệ mà thôi. Cao Duệ lấy cổ trùng mẹ ra ngoài, lý do chính là để ta không cảm nhận được sự sống chết của hắn. Cao Duệ từng nói, ta và Cao Duệ giống nhau, lấy lòng mình để đo lòng người, chỉ có ta hiểu rõ Định Bắc Vương. Giống như là trận chiến phủ Đông Bình, ta đã khiến Định Bắc Vương đại bại. Gia Luật Tổng Phi cười vang đáp, thuộc hạ của Định Bắc Vương còn được bao nhiêu người? Thiết Kỵ Khiết Đan ta là thiên hạ vô song. Khiết Đan sơ chờ chinh chiến trên lưng ngựa, nhưng có giỏi thủy chiến không? Khiết Đan huy động toàn dân làm lính, phần tàn chân giữ 13 đạo của thiên triều, chẳng qua cũng chỉ mấy trăm người. Đoạt mấy thành thì có thể, người đừng nằm mơ nữa. Nàng nói đúng, ta không dự định chiếm lấy thiên hạ trong một thời gian ngắn. Ta muốn từ từ nước gọn đất đai của thiên triều, xóa bỏ sự ngăn cách giữa 8 bộ tộc, thiết lập nên một vương triều Khiết Đan mới. Gia Luật Tổng Phi nhìn Tiểu Phi khẽ cười. Nàng biết không, mỗi lần nàng thể hiện tài năng của mình càng khiến ta không nỡ buông tay. Tiểu Phi, những lời nàng nói đều có lý. Giờ ta lại có một ý khác. Ta không giết Đỗ Hần Ngôn nữa, ta sẽ giữ hắn lại. Nếu nàng không muốn hắn chết thì hãy sống vui vẻ mà giúp ta. Chiến sự bắt đầu, mỗi kế sách thành công của nàng, ta sẽ tha cho hắn. Mỗi kế sách thất bại, ta sẽ chặt một tay của hắn. Nàng không nên để cho ta biết hắn quan trọng với nàng đến mức nào. Tiểu Phi ngẩn người, hồi lâu không nói được cơn lời nào. Đây gọi là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Ngày mai nàng sẽ theo ta ra trận. Nhìn thấy Giả Luật Tổng Phi cười đắc ý, Tiểu Phi quỳ xuống đất, tóm lấy áo Giả Luật mà cầu xin. Ta sai rồi, người tha cho Đỗ Hân Ngôn được không? Ta thề là sẽ lại bên cạnh ngươi, không bao giờ hay lòng. Giả Luật Tổng Phi càng giận dữ, tóm lấy nàng độc ác nói. Ta cho nàng cơ hội mà nàng bỏ qua, bây giờ muộn rồi. Thẩm Tiểu Phi, ta đã nói rồi, ta cần trái tim của nàng. Trái tim của nàng đâu? Khi nàng trao trái tim cho ta, khi đó ta sẽ thả hắn. Nếu nàng dám tìm để cái chết, ta sẽ bắt hắn sống không bằng chết. Gia Luật Tổng Phi đột nhiên xé rách áo của Tiểu Phi, đưa chiếc bình đựng cổ trùng mẹ lại gần ngực nàng nói. Định Bắc Vương lấy cổ độc để khống chế nàng là hành động thấp kém. Thu phục lòng người mới có thể vô địch thiên hạ. Lồng ngực đau dữ dội, Tiểu Phi kêu lên thất thanh. Giờ Luật Tổng Phi rút chặt tay chân nàng, lạnh lùng thả cổ trùng mẹ ra. Trên lồng ngực trắng ngần của nàng, một vật sống màu đen lòm bò lồm ngồm, thu hút cổ trùng trong người nàng chạy về tim. Khi thấy lồng ngực Tiểu Phi nổi lên một cục, Giờ Luật Tổng Phi rút dao cứa nhẹ một cái, hai cổ trùng màu đen rơi xuống đất. Giờ Luật Tổng Phi đứng dậy dẫm lên, trong nháy mắt hai con cổ trùng chỉ còn là một đống thịt bầy nhầy. Ta sẽ cho nàng thêm một cơ hội, ngay bây giờ nàng có thể rời khỏi đây. Tiểu Phi khép vạt áo lại, nước mắt rơi lã chã. Không còn cô độc trên người, nàng có thể đi. Nếu là nàng của trước đây, chắc sẽ vô cùng vui mừng. Trái tim nàng giờ đã ở cạnh Đỗ Hần Ngôn, nàng biết đi đâu bây giờ. Một giọt máu thấm trên vạt áo trắng của nàng, trái tim của nàng đang chảy máu. Giờ Luật Tổng Phi bỗng cảm thấy hụt hẫng, nói về bất lực. Tiểu Phi, tại sao nàng không thể trao cho ta trái tim của nàng? Tại sao nàng không thể cùng ta hoàn thành bá nghiệp? Nàng hãy suy nghĩ đi. Giờ Luật Tổng Phi đi ra khỏi cổng điện, quay đầu nhìn lại. Tiểu Phi đang nằm trên đất, sống áo rũ rượi, mái tóc che lấp khuôn mặt nàng. Thân thể yếu đuối của nàng đang run rẩy như ở giữa mùa đông. Giờ Luật Tổng Phi nhìn dáng đỏ trời chiều, thở dài ảo não. Tại sao mình không thể buông tay? Thậm chí Giờ Luật Tổng Phi quay trở lại ngày cuối xuân ấy, khi chàng từ chùa Trường Lô trở về quán trọ tụ hữu trong ngõ cây táo của kinh thành, thì Tiểu Phi và Tứ Công Chúa đến. Một thị vệ lén truyền tin, Giờ Luật Tổng Phi lặng lẽ vào kiệu của công chúa. Nàng đội mũ dù đoan trang ngồi đó, khẽ nói: "Ta đưa điện hạ ra khỏi kinh thành." Kiệu của công chúa rất rộng rãi, mùi hương thanh nhã lan tỏa trong không khí. Tấm màn mỏng rủ xuống che giấu khuôn mặt. Giờ Luật Tổng Phi chỉ nhìn thấy đôi tay nàng như khắc từ bạch ngọc, móng tay màu hồng phấn, đẹp đến khó quên. Khi cưỡi ngựa ra đi, Giờ Luật Tổng Phi bỗng quay đầu lại. Nàng đứng bên kiệu, ánh tịch dương rát lên người nàng một quầng sáng, áo váy bay bay, phong thái ít ai sánh kịp. Giờ Luật Tổng Phi không thể quên được khoảnh khắc thất thần của ngày hôm đó, cả hơi thở cũng như ngừng trệ. Đã có được giai nhân, cớ gì không vui? Giờ Luật Tổng Phi tự lẩm bẩm, rồi nghi hoặc nghĩ, lẽ nào mình thực sự không bằng Đỗ Hân Ngôn? Tại sao nàng lại yêu một người thất bại? Sau giờ lý tí, một bóng đen từ nóc phòng đáp xuống phòng Tiểu Phi. Ông bỏ khăn che mặt, một khuôn mặt già nua hiện ra trong ánh sáng yếu ớt. Ông vén màn, lại gọi Tiểu Phi, và khi nàng mở mắt thì bịt miệng nàng. Tiểu Phi trào nước mắt, nàng cố nén lại những tình cảm xúc động, giọng nhỏ như tiếng muỗi. Lý Bá, Phi Nhi đại nạn. Lý Bá nhìn nàng đau lòng, hạ giọng. Hôm đó không đưa được tiểu thư đi, mấy năm nay ta luôn lo lắng không yên. Thẩm Tương đã chết, lời thề cũng không còn nữa. Giờ ta sẽ đưa tiểu thư đi. Không, ta muốn ông đi cứu Đỗ Hân Ngôn. Tiểu Phi hít sâu một hơi nói. Sai Luật Tổng Phi đã giải cổ độc cho ta, nên sẽ không giết ta đâu. Lý Bá, hãy đi cứu chàng đi. Không được, ta chỉ đưa tiểu thư đi. Tiểu Phi bị ai nhìn ông nói. Lý Bá, ta tự có cách khác để rời khỏi đây. Ta lo lắng cho chàng. Nếu ông không cứu chàng, ta cũng không đi. Nhìn thấy sự kiên quyết trong ánh mắt nàng, Lý Bá thở dài. Sao tiểu thư cũng ngốc y hệt mẹ mình như thế? Năm xưa, mẹ tiểu thư vì hâm mộ Trung Nguyên phồn hoa mà dẫn ta đến đó. Cha tiểu thư là thư sinh dự thi. Hai người họ gặp nhau thì tình cảm thắm nồng. Kiếp này chỉ mong làm uyên ương, sống cạnh nhau sớm tối. Mẹ tiểu thư là người khác tộc, không để ý đến những lễ giáo của Trung Nguyên, cứ thế theo ông ta. Nhưng ông ta sau khi Đỗ Đạt làm quan thì lộ rõ dã tâm. Ông ta sợ người ngoài phát hiện mình lấy một phụ nữ khiết đan, nên đã ra tay hạ độc sau khi mẹ tiểu thư sinh tiểu thư. Ta muốn giết ông ta, nhưng ông ta lại ôm lấy tiểu thư khóc lóc hối hận. Mẹ tiểu thư sợ ta làm hại đến tính mạng của ông ta, nên bắt ta phải thề độc. không được làm việc gì tổn hại đến ông ta. Nếu ông ta còn sống thì cả đời này ta không được bước vào Trung Nguyên nửa bước. Sau cùng ta đưa thi thể của mẹ tiểu thư về khiết đan, hỏa táng theo phong tục, rồi rắc trò cốt trên thảo nguyên. Tiểu thư, tình ái là thứ hại mình hại người. Lý bà dẫn tiểu thư xa chạy cao bay, quên Đỗ Hần Ngôn đi. Chẳng trách tiểu lượng của nàng lại tốt đến thế, hóa ra vì mẹ nàng là người khiết đan. Tiểu phỉ khẽ nói, Lý bá, ông đã biết phỉ nhi giống mẹ, đến lúc chết vẫn không muốn làm tổn thương đến cha. Ta cũng muốn Đỗ Hần Ngôn được sống. Ngốc! Lý bá nhận từ vuốt tóc nàng. Đợi tin của ta nhé. Hai mắt tiểu phỉ bỗng sáng như sao. Lúc bình minh, Lý bá lại quay trở về. Ông vội vã lấy ra một bộ quần áo thị nữ của vương cung, nói với tiểu phỉ. Đỗ Hần Ngôn được người ta cứu đi rồi. Giờ luật tổng phi đã đích thân dẫn quân truy bắt. Chúng ta tranh thủ đi ngay. Chẳng lẽ lực lượng bí mật đã cứu chàng? Tiểu phỉ vội nhỏm dậy, rồi đột nhiên dừng lại hỏi. Lý bá, ông không lừa ta đấy chứ? Tiểu thư, ta nói thật đấy. Tiểu thư mau thay áo, chậm trễ nữa là không kịp đâu. Lúc này tiểu phỉ mới để ý thấy Lý bá mang phục sức cực kỳ lộng lẫy. Nàng vội vã thay áo, bàn tay thoăn thoắt tết tóc thành bím phía sau đầu. Lý bá nhìn nàng tỏ ý khen ngợi, rồi dẫn nàng ra khỏi cung điện. Bên ngoài có hải thị nữ nằm sóng xoài, rõ ràng đã bị Lý bá đánh ngất đi. Lý bá chẳng cần giấu giếm hành tung mà đưa tiểu phỉ đường hoàng ra khỏi cung điện. Dọc đường ai gặp cũng đều hành lễ với ông một cách tôn kính. Tiểu phỉ cúi đầu, trong lòng thầm kinh ngạc, không hiểu Lý bá có địa vị gì trong vương cung khiết đan. Thuận lợi ra khỏi cung, Lý bá bỗng trở nên cảnh giác hơn hẳn, dẫn tiểu phỉ đi vòng qua các ngõ phố, rồi dừng lại ở bên mương nước thải. Ông áy náy nói, tiểu thư có chịu được không? Cửa thành đã đóng, chúng ta chỉ có thể ra khỏi thành bằng đường này. Được. Tiểu phỉ kiên định trả lời. Nàng có thể nhẫn nhịn chịu đựng thẩm tướng, sự nhẫn nại của nàng ít ai bì kịp. Lý bá khẽ dặn dò, gặp rắn và chuột thì đừng kêu lên nhé. Tiểu phỉ nghe thấy rắn và chuột thì người nổi da gà, nhưng vẫn gật đầu không do dự. Nhờ ánh sáng buổi sớm, họ có thể nhìn thấy những vật trôi trên mương nước. Nàng hít một hơi thật sâu, nắm tay Lý bá bước vào trong. Mùi tanh nồng sộc vào mũi. Tiểu phỉ cố chịu đựng cơn buồn nôn, cắn răng bước theo Lý bá. Nước ngày càng sâu, Lý bá ôm eo tiểu phỉ, mượn lực nổi đưa nàng cùng tiến lên phía trước. Họ đi theo mương nước thải một lúc, đã ra đến gần tường thành. Lý bá nói khẽ vào tai nàng, tiểu thư, phía trước có hàng rào, ít hít một hơi rồi lặn xuống. Tiểu thư có làm được không? Tiểu phỉ cắn môi, đôi mắt trong sáng lộ vẻ kiên định. Người con gái tốt của nhà họ Lý, chỉ đáng tiếc mẹ tiểu thư lại yêu phải một con sói núi. Lý bá thở dài, đưa nàng đến chỗ hàng rào. Tiểu phỉ vịn vào hàng rào, đang định hít một hơi rồi ngụp xuống dòng nước thải, thì một cái đuôi chuột lướt qua tay nàng. Nàng há miệng kêu lên thất thanh, nhưng Lý bá đã nhanh tay bịt miệng nàng. Mùi tanh nồng trên tay ông sộc thẳng vào mũi tiểu phỉ. Nàng phải cố hết sức mới ngăn được cơn buồn nôn đã lên đến tận cổ. Tiểu phỉ tự nói với mình, phải rời khỏi đây, phải rời khỏi đây. Nước mắt nàng trào ra, ướt cả tay Lý bá. Dần dần nàng đã lấy lại được bình tĩnh. Lý bá thả tay, lo lắng nói, cố gắng chịu đựng tiểu thư, chưa đến nửa canh giờ nữa những thị nữ đó sẽ tỉnh lại. Đi thôi. Tiểu phỉ hít một hơi thật sâu, vịn vào hàng rào sắt ngụp xuống dưới. Lý bá đẩy nàng nhanh chóng trôi qua hàng rào. Trong khoảnh khắc nổi lên mặt nước, tiểu phỉ nổi dữ dội, mắt Lý bá cũng ươn ướt. Ông không nói một lời an ủi, chỉ đẩy tiểu phỉ bơi về phía trước. Một lát sau, họ đã ra khỏi tường thành. Lý bá thấy tiểu phỉ chẳng còn chút sức lực nào, thì cõng nàng đi theo mương nước thải ra sông. Nàng nằm trên lưng Lý bá, nôn dữ dội, đầu nặng chỉnh trịch như sắp rời khỏi cõi đời này. Tiểu phỉ không biết mình đang ở đâu, nàng chỉ nhìn thấy những con chuột đang bò trên hàng rào sắt. ánh mắt dữ tợn nhìn nàng chằm chằm. Thậm chí nàng còn nhìn thấy những chiếc lồng màu xám bẩn thỉu, cả cái răng nhọn của nó. Trong nháy mắt, nó đã biến thành ra luật tòng phi, người đầy sát khí, lạnh lùng nhìn nàng. Miệng nàng thổi phì phì, mắt cố mở ra, nhìn thấy gương mặt lo lắng của Lý Bá, nhưng vẫn không thể tỉnh dậy được. Bỗng nàng cảm thấy cả người chấn động. Cuối cùng Tiếu Phi đã tỉnh, một mảnh vải to dày quấn quanh người nàng. Lý Bá nói khẽ: "Nước sông đã rửa sạch hết mọi vật bẩn, nhưng chúng ta không có thời gian hong áo. May mà đang mùa hạ. Tiểu thư cố chịu đựng, ta đã trộm một con ngựa và một ít đồ đạc, và được khe núi là ổn." Nàng cười yếu ớt: "Ông đừng lo cho ta, Lý Bá, chúng ta đi thôi." Lý Bá bế nàng lên ngựa, ra sức quất roi. Ngựa lao nhanh về hẻm núi sông Vĩnh Định. Sông Vĩnh Định như một con rồng bạc, chảy xuống thẳng đứng từ khe núi. Hai vách đá sừng sững dựng đứng, cây rừng xanh biếc tốt tươi. Phía ngoài khe núi có thành dọc sông, khống chế chỗ sùng yếu của khe núi. Tường thành xây dựa vào núi vô cùng kiên cố. Đây chính là thành trì tự nhiên của thiên triều để ngăn chặn khiết đan tấn công. Đoàn người của Đỗ Hần Ngôn dùng ngựa bãi đá cạn trong hẻm núi. Chàng xoa ngực cười mắng: "Giờ Lật Tòng Phi thật độc ác. Nếu bị tiêu tan nội công thật, một trường đó của hắn cũng đủ lấy đi nửa mạng của ta." Yên Nhiên đứng bên cạnh bất mãn nói: "Hầu gia hà tất phải giấu tiểu thư? Chắc chắn là tiểu thư sẽ lo lắm đấy." Chàng nhìn về phía tường thành dọc sông, xa xa mỉm cười: "Nếu không làm thế, sao có thể giấu được Giờ Lật Tòng Phi? Chắc chắn Lý Bá sẽ cứu được Tiếu Phi. Thành U Châu địa hình bằng phẳng, đây là con đường gần nhất để về thiên triều. Chắc chắn ông ấy sẽ đưa Tiếu Phi tới đây. Ta chỉ mong ông ấy có thể hành động chậm một chút, để ta đánh bại Giờ Lật Tòng Phi rồi mới đưa Tiếu Phi đi." "Trì Bình đã tới đâu rồi?" Một mật thám của giám sát viện đứng bên cạnh cung kính trả lời: "Giờ Lật Tòng Phi cách chúng ta 20 dặm." "Côn của vệ đại nhân đã đến chưa?" "Thành dọc sông trông coi nghiêm ngặt, côn của vệ đại nhân đã đến nơi rồi." Đỗ Hần Ngôn mỉm cười nhìn hai ngọn núi hai bên. "Gia luật tòng phi muốn khởi binh, hôm nay nơi này sẽ trở thành mồ chôn của hắn. Ta mang thân mình ra là mồi nhử, hắn nên hối hận lúc đó không lấy mạng ta luôn." Chàng nhảy xuống ngựa đợi gia luật tòng phi đuổi đến. Cùng lúc đó, gia luật tòng phi dẫn theo mấy trăm thiết kỵ thần tốc xông vào hẻm núi sông Vĩnh Định. Ngựa phi đến trước nước cạn, bình minh đang lên, mặt trời dần hiện rõ, hẻm núi đẹp tựa trong tranh. Binh sĩ dò đường cúi tai xuống đất nghe ngóng rồi báo cáo: "Phía trước có tiếng vó ngựa, cách chúng ta chưa đến 10 dặm đuổi theo. Bọn chúng cách thành ven sông còn khoảng 50 dặm, chúng ta chúng không thoát được đâu." Gia luật tổng phì lạnh lùng ra lệnh. Tiếng vó ngựa càng dồn dập. Vạn Hồ và mấy hộ vệ phái Đàm Nguyệt, người đầy mồ hôi, cưỡi ngựa tiến về bãi đá cạn. Vạn Hồ nhảy xuống ngựa hét lên: "Đến rồi!" Lúc này, những binh sĩ dò đường đã bẩm báo với Gia Luật Tổng Phi: "Hình như bọn chúng dừng lại nghỉ ở bãi đá cạn." Gia Luật Tổng Phi cười gằn: "Chắc chắn là vì Đỗ Hần Ngôn bị thương quá nặng nên không thể chạy tiếp. Vây chúng lại!" "Rõ!" Theo lệnh, mấy trăm thiết kỵ xông vào bãi đá cạn. Gia Luật Tổng Phi từ xa đã nhìn thấy Đỗ Hần Ngôn và những người khác ngồi trên bãi đá cạn, cười lớn: "Đỗ hầu gia, hầu gia tưởng có thể thoát được sao?" Đỗ Hần Ngôn chậm rãi đứng dậy, áo xanh bay bay, hai mắt nheo lại cười lớn, dang rộng hai tay nói: "Vương tử điện hả? À không, phải gọi là đại vương. Đại vương cảm thấy ta giống như một người bị trọng thương sao? Đại vương mắc lừa rồi. Bắn tên!" Tiếng cuối cùng vang vọng, trên núi hiện ra vô số binh sĩ cầm cung tên, nghe lệnh bắn tên, hàng loạt mũi tên lao xuống. Đỗ Hần Ngôn cười hà hà nói: "Đừng mong xâm phạm thiên triều ta, bãi đá cả ngày hôm nay sẽ trở thành mồ chôn nhà ngươi." Binh sĩ thiên triều ở trên cao dễ dàng tấn công quân khiết đan. Chỉ thấy những tiếng kêu thảm thiết của quân sĩ khiết đan trong khe núi vọng lên, lại có đá lăn từ trên cao rội xuống như mưa, thắng bại đã phân. Mặt Gia Luật Tổng Phi biến sắc, hắn khua kiếm chắn tên, hét vang: "Chúng mai phục, rút!" Dưới sự hộ vệ của thân binh, Gia Luật Tòng Phi quay ngựa rút quân. Đỗ Hận Ngôn nhảy lên ngựa hét vang: "Đuổi theo!" Vượt qua mưa tên và đá lăn, Gia Luật Tòng Phi giạp mình trên ngựa thoát khỏi trận địa. Thần binh bên cạnh càng lúc càng ít. Gia Luật Tòng Phi hối hận vô cùng. Lúc này hắn đã biết được tung tích của Vệ Tử Hạo, cũng hoàn toàn hiểu ra kế sách của Đỗ Hận Ngôn. Vệ Tử Hạo đã sớm rời khỏi Khiết Đan, Thiên Triều đã có phòng bị từ lâu, còn Đỗ Hận Ngôn thì đã lừa được Gia Luật Tòng Phi vào trong. Mấy trăm thiết kỵ cùng đi chỉ còn hơn 10 người thoát được. Gia Luật Tòng Phi mặt túi sầm, không nói một câu. Gia Luật Tòng Phi biết chỉ cần ra khỏi hẻm núi, Đỗ Hận Ngôn sẽ không tiếp tục đuổi theo. Hắn quất mạnh roi ngựa, thề phải báo được thù này. Phía trước thấp thoáng một con ngựa. Dừng lại! Gia Luật Tòng Phi giơ tay chặn ngựa, đối phương không kịp tránh nên đã lọt vào tầm mắt hắn. Sư phụ! Gia Luật Tòng Phi ngạc nhiên hét lên. Lý Bá và Tiếu Phi ở trên lưng ngựa nhìn thấy Gia Luật Tòng Phi thì cũng ngẩn người. Ông cúi xuống khẽ nói: "Tiểu thư, không ngờ lại gặp Gia Luật Tòng Phi ở đây." Tiểu Phi yếu ớt dựa vào lòng ông, kiên định nói: "Xông qua." Lý Bá dịu dàng nói: "Ta là sư phụ của nó, chính ta truyền thụ võ công cho nó, hy vọng nó sẽ nể tình thầy trò mà thả tiểu thư." "Sư phụ, tại sao lại là sư phụ? Tại sao sư phụ lại phản bội ta?" Gia Luật Tòng Phi hét lên như một con dã thú bị thương. Vì mẫu thần có thân phận thấp kém nên Gia Luật Tòng Phi không được vua Khiết Đan coi trọng. Chính Lý Bá đã dạy Tòng Phi võ công, 18 tuổi mới có thể dựa vào võ nghệ mà uy chân Khiết Đan, đạt được danh hiệu đệ nhất dũng sĩ. Còn Lý Bá cũng coi Tòng Phi như con ruột của mình. Gia Luật Tòng Phi ngạc nhiên nhìn Lý Bá, không hiểu tại sao ông lại cứu Tiếu Phi. Lý Bá khẽ thở dài: "Tòng Phi, Phi Nhi là con gái chủ cũ của ta. Ta dạy con võ nghệ từ năm con 5 tuổi. Phi Nhi không muốn lấy con, con hãy nể tình ta mà buông tay đi." "Thả nàng ta, để nàng ta ở cạnh Đỗ Hân Ngôn." Giờ là Tòng Phi nghĩ tới việc vừa mất bào tướng sĩ ở bãi đá cạn, nghĩ tới việc Đỗ Hân Ngôn sắp đuổi đến đây mà nộ khí trào dâng, mắt vằn đỏ hét lên: "Đừng mơ, cho dù giết nàng ta, ta cũng không để cho nàng ta và Đỗ Hận Ngôn ở bên nhau. Không phải hai người có tình cảm với nhau sao? Ta muốn Đỗ Hận Ngôn phải hối hận cả đời. Sống lên!" Lý Bá từ từ rút kiếm. "Tình nghĩa thầy trò giữa chúng ta cũng cắt đứt từ đây. Phi Nhi, chúng ta xông qua." Ông thúc ngựa xông thẳng về phía Gia Luật Tòng Phi. Tiếng đao kiếm va vào nhau chát chúa. Tiểu Phi hoa cả mắt. Cả đêm chạy trốn, sức nàng đã cạn. Nàng nhắm mắt, nắm chặt yên ngựa, nghe thấy Lý Bá hét lên một tiếng, còn ngựa như đã bị thương, xông lên về phía trước như điên. Suýt chút nữa thì hất nàng ra khỏi mình ngựa. Nàng hét lên mở choàng mắt. Lý Bá đã nhảy xuống ngựa giao chiến với Gia Luật Tòng Phi. Mấy binh sĩ Khiết Đan đang thúc ngựa đuổi theo nàng. Tiểu Phi quay lại hét vang: "Lý Bá, đừng bỏ mặc ta!" Một chiếc dây thừng trói lấy nàng, cả người nàng bị dây thừng quấn chặt, kéo mạnh về phía sau. Khi bay giữa không trung, nàng nhìn thấy phía trước có một bóng áo xanh đang lao về phía mình. Trong mơ màng, nàng lại như trở về Giang Nam. Sông Cửu Phù lá sen xanh mướt, liễu rủ dọc bờ sông. Đỗ Hận Ngôn phóng khoáng như gió. Nàng mỉm cười nghĩ, chàng thật đáng ghét, đã có kế hoạch mà lại giấu nàng. Mây trắng bay bay như một đóa hoa trắng tinh. Bên tai nàng thấp thoáng nghe thấy tiếng Lý Bá gọi nàng, lại xa xôi như từ nơi nào đó vọng lại. Đỗ Hận Ngôn nhìn thấy nụ cười của nàng, cũng nhìn thấy máu tươi từ miệng nàng trào ra. Ngựa theo thế phong rất nhanh, nhưng chàng cảm thấy khoảnh khắc này sao mà yên tĩnh. Ánh mắt chàng nhìn theo nàng, nhìn nàng rơi vào lòng Gia Luật Tòng Phi. Máu bắn lên mặt Gia Luật Tòng Phi, Tiểu Phi trong lòng nhẹ như lông hồng. "Tiểu Phi, nàng sao thế?" Gia Luật Tòng Phi khẽ hỏi, mà không phát hiện ra giọng mình cũng đã run run. Lý Bá vội xông đến, nắm lấy cổ tay Tiểu Phi bắt mạch, ánh mắt bỗng trào dâng sự phẫn nộ và thương tâm. "Tòng Phi, người đã hạ độc tiểu thư. Người mở miệng ra là nói muốn có tiểu thư, tại sao lại hạ độc?" Giờ là Tòng Phi mơ hồ ngẩng đầu lẩm bẩm: Ta không có, ta đã giải cổ độc cho nàng, ta đã giải cổ độc cho nàng thật mà. Đỗ Hàn Ngôn điên cuồng lao đến, nhảy xuống ngựa, một bình sĩ khiết đan định chặn nàng chàng lại, bị chàng chém một nhát. Chàng hét lên: Ta có cách. Giờ là Tòng Phi xua tay, ôm chặt lấy Tiếu Phi, u ám nói: Đỗ hầu gia muốn nhân cơ hội này để giết ta. Đỗ Hàn Ngôn chẳng buồn phí lời, hét lên: Người sở thử cổ áo của nàng, xem có ba hạt gì đó không, cho nàng uống thuốc trước đã. Dự luật Tòng Phi làm theo, quả nhiên là có ba hạt đó, liền xé cổ áo ra, lấy ra ba viên hoàn dược màu xanh cho vào miệng Tiếu Phi. Đỗ Hàn Ngôn không bận tâm đến đào kiếm của binh sĩ khiết đan, chạy tới bên Tiếu Phi. Mạch tượng của nàng yếu đến mức không thể cảm nhận được. Đỗ Hàn Ngôn đầu toát mồ hôi, đến ánh mắt cũng run rẩy. Chàng hít một hơi thật sâu để tĩnh tâm, nhắm mắt ngưng thần. Một lúc sau, một chút sinh khí như ẩn như hiện, giống như mạng nhện bị gió to thổi qua đã đứt hết, như vừa kiên cường lại vừa yếu ớt. Chàng mở mắt, máu từ trên người Tiếu Phi khiến chàng hoảng hốt, nàng như đã chết rồi. Trải qua bao nhiêu chuyện, khó khăn lắm họ mới có thể ở bên nhau, nhưng chàng chưa hề mang lại cho nàng một ngày vui vẻ. Đỗ Hàn Ngôn cảm thấy mắt mình bóng rẫy, cố kìm nước mắt. Ngọn lửa đang thiêu đốt trong lòng không có nơi nào chút bỏ, khiến chàng muốn ra tay giết người. Chàng nhìn ra luật Tòng Phi chầm chầm, gần từng tiếng quả kẽ rằng: Nếu trước mặt chàng là núi, chàng sẽ chém đồi nó. Nếu trước mặt chàng là giao long, chàng sẽ lột ra rút gân cho hà giận. Nàng đã làm gì sai mà người ác độc với nàng đến vậy? Nàng không biết võ công, chỉ có thể dựa vào trí tuệ của mình để mưu cầu một con đường sống. Người có biết nàng đã phải khó khăn thế nào không? Người có yêu nàng không? Người chỉ mong giết nàng để dập tắt sự đố kỵ trong lòng. Nhìn thấy nàng chết, người có vui không? Người có dã tâm xưng bá thiên hạ, tại sao không thể để cho người con gái mình yêu được sống thoải mái? Bảo dược truyền đời của Miêu Trại chỉ có thể khống chế độc tính mà không thể cứu nàng. Người có biết không? Nàng sẽ chết, nàng sẽ chết. Giờ là Tòng Phi, hãy rút kiếm ra. Hôm nay ta sẽ giết ngươi. Giờ là Tòng Phi như vẫn không nghe thấy gì, lẩm bẩm: Cao Duệ, người thật độc ác. Người không những dùng cổ trùng mà còn hạ cả độc, lấy trùng ép độc, lấy độc dưỡng trùng. Ta dẫn cổ trùng ra khỏi người nàng thì không khống chế được độc tính trong người. Những lời Tiếu Phi nói lại vang vọng bên tai. Cao Duệ đang tọa sơn quan hồ đấu, Cao Duệ đang lợi dụng dã tâm của hắn, rồi lại dừng cờ chính nghĩa đối đầu với hắn. Gia luật Tòng Phi cười vang: Đỗ hầu gia, ta giờ là vô khiết đàn. Hầu gia cảm thấy muốn giết ta, để khiết đàn phẫn nộ mà xuất binh thì ra tay đi. Nàng sắp chết rồi, nàng sống không được bao lâu nữa. Trong đầu Đỗ Hần Ngôn cứ lặp đi lặp lại câu nói này. Chẳng hét một tiếng, vùng thành thủy kiếm lên: Dừng tay! Thì kiếm và vào nhau chát chúa, Lý Bá đã rút kiếm ngăn lại. Thanh kiếm trong tay Lý Bá bị chém đứt, kình lực vẫn chưa tan, ép Lý Bá lùi lại phía sau hai bước. Lý Bá kinh ngạc nhìn Đỗ Hần Ngôn, nội lực của người này mạnh đến thế sao? Lý Bá thở dốc rồi nói to: Tuy không thể giải độc cho Phi Nhi, nhưng giờ vẫn có thể giữ được tính mạng. Đỗ hầu gia, đại vương vẫn không có ý định khởi binh. Muốn cởi chuông phải tìm đến người buộc chuông. Nhiệm vụ trước mắt là tìm Định Bắc Vương. Giết đại vương sẽ khiến hai nước giao chiến, sẽ khiến Định Bắc Vương nhân cơ hội này mà củng cố thế lực của mình. Hầu gia và Định Bắc Vương là kẻ thù, Định Bắc Vương chắc chắn sẽ không cho hầu gia thuốc giải. Phi Nhi chắc chắn không thoát khỏi cái chết. Một đường kiếm vùng ra, nội khí trong lòng Đỗ Hần Ngôn cũng đã phát tiết ra ngoài. Chàng lập tức tỉnh táo trở lại. Chàng cúi đầu nhìn Tiếu Phi đang nằm bất động, hy vọng nàng đột nhiên mở mắt cười nói, nàng lại trêu đùa chàng lần nữa. Giờ lượt Tòng Phi vén từng sợi tóc mai lòa xòa trên khuôn mặt Tiếu Phi, lau đi những vệt máu trên môi và mặt nàng, lưu luyến nhìn nàng. Khuôn mặt gầy yếu ấy, dáng người mảnh mai ấy, hắn khẽ đặt Tiếu Phi xuống đất, đến khi đứng dậy thì đã lấy được lại vẻ lạnh lùng. Đỗ hầu gia, trước mắt không phải lúc thích hợp cho các khiết đan và thiên triều khai chiến. Hiện giờ ta không xuất binh, không có nghĩa là sau này sẽ không xuất binh. Ngày khi đàn cường thịnh cũng sẽ là ngày ta khởi binh tiến về phía nam. Sau này hội ngộ. Trong hẻm núi và lên tiếng phó ngựa dồn dập, đại quân khiết đàn tiếp ứng Gia Luật Tòng Phi đã đến. Gia Luật Tòng Phi lên ngựa, ánh mắt đoạn tuyệt, bình tĩnh nói với Lý Bá: "Sư phụ, hãy bảo vệ nàng. Đỗ Hầu gia, Hầu gia là kẻ địch mạnh nhất mà Tòng Phi đã gặp. Trận này ta thua, tâm phục khẩu phục." Đại quân khiết đàn đưa Gia Luật Tòng Phi rút lui, hẻm núi dần tĩnh lặng trở lại. Yên Nhiên và Vạn Hồ đuổi theo đến nơi, nhìn thấy Tiếu Phi nằm bất động trong lòng. Cả hai đều sững sờ. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV, Tương Tư Mưu. Như một giấc mộng dài, em mơ thấy ánh mắt chàng sáng lấp lánh, dịu dàng như nước. Chàng thầm nói với em rằng trong lòng chỉ có một mình em. Dù vui buồn đau khổ, cả đời này em cũng không tỉnh lại được nữa. Một tháng sau, dưới chân núi Thái Sơn, Vệ Tử Hạo tìm thấy Cao Duệ và Vương Nhất Hạc. Lúc này Vệ Tử Hạo đã trở thành tướng quân. Nghĩ đến Đỗ Hận Ngôn đã từ quan về ở ẩn, Vệ Tử Hạo mỉm cười nghĩ, cuối cùng cũng đã có thể đạt trả được cái nợ ân tình cho chàng ta. Đây là trận chiến đã biết chắc kết quả. Vương Nhất Hạc dù võ công có cao đến đâu cũng không địch nổi Vệ Tử Hạo, người đông thế mạnh, bị kiếm đâm thẳng qua tim. Cao Duệ trúng một tên, toàn thân đầy máu. Vệ Tử Hạo cầm trường kiếm thong thả bước về phía Cao Duệ. Vương Nhất Hạc điên cuồng lao đến, ôm cứng lấy chân Vệ Tử Hạo, ánh mắt nhìn về phía Cao Duệ lưu luyến mà tuyệt vọng. Cao Duệ ngửa mặt lên trời cười lớn: "Không ngờ ngày hôm nay ta lại mất mạng ở đây. Vương Nhất Hạc, hãy theo ta đến Hoàng Tuyền." Cao Duệ rút kiếm định tự sát. "Dừng tay!" Vệ Tử Hạo bị Vương Nhất Hạc ngáng chân, trong lòng chỉ lo Cao Duệ tự sát, trong lòng âm thầm kêu khổ, chẳng cần người sống. Lúc này trên đường núi bỗng xuất hiện một con ngựa. Người trên ngựa mặc áo đen bịt kín mặt, đôi mắt sáng như nước mùa thu. Người đó hét lên: "Dừng tay!" Nghe tiếng, Cao Duệ ngẩn người, ánh mắt đầy phức tạp. Binh sĩ đang định bắn tên, Vệ Tử Hạo hét vang: "Không được bắn tên, ta cần người sống." Trong nháy mắt, người áo đen đã đưa Cao Duệ lên ngựa, chém hai binh sĩ nghênh ngang rời đi. Vệ Tử Hạo ngẩn người nhìn hai người họ phóng đi, tim đập thình thịch, ánh mắt bằng giá nhìn khắp bốn chung quanh, hất xác Vương Nhất Hạc rồi hỏi: "Có nhìn rõ là ai không?" "Bẩm tướng quân, hình như là một người phụ nữ, tốc độ rất nhanh, lại che mặt, nhìn không rõ." Bàn tay nắm chặt thanh kiếm của Vệ Tử Hạo dần dần thả lỏng, rồi lại nắm chặt, rút kiếm khua được một đường. Những binh sĩ đi cùng chưa kịp phản ứng đã ngã lăn ra đất. Vệ Tử Hạo nhìn thấy người trên mặt đất thì từ từ thu kiếm, lạnh lùng nói: "Đã không thể bắt được hắn ta thì các người chỉ có một con đường chết." Người khác không nhận ra là ai, nhưng Vệ Tử Hạo thì nhận ra Vô Song. Tại sao Vô Song lại cứu Cao Duệ? Vệ Tử Hạo nhớ đến cảnh tượng lúc Vô Song ra đi. Vô Song trầm mặc, đã phá huyết thề. Chẳng lẽ lúc thất thần với Cao Duệ, Vô Song còn đánh mất cả trái tim của mình? Vệ Tử Hạo bỗng nhớ tới Tạ Lâm. Từ sau trận chiến phủ Đông Bình, không còn thấy Tạ Lâm ở bên cạnh Đỗ Hận Ngôn. Chẳng lẽ Tạ Lâm đã nhận lệnh của Đỗ Hận Ngôn mà đi theo Vô Song? "Đi!" Vệ Tử Hạo thúc ngựa lao đi. Nếu đúng là như thế, chắc chắn Đỗ Hận Ngôn sẽ biết được tung tích của Cao Duệ. Trong một thung lũng có một căn lều đơn sơ, Cao Duệ hồn mê nằm trên giường trúc. Không khí oi bức, Cao Duệ thân trên đề trần nằm trên giường, mũi tên cắm vào ngực, da thịt xung quanh bỏng rẫy như lửa đốt. Vô Song lặng lẽ ngồi bên giường, nàng nhẹ nhàng xoa cái bụng giờ đã hơi nhô ra của mình. Hai hàng lệ lặng lẽ rơi. Nàng hơ con dao nhỏ lên lửa, ngậm một ngụm rượu phun vào vết thương. Cơn đau dữ dội khiến Cao Duệ bừng tỉnh, mỗi hơi thở ra sao mà khó chịu. Cao Duệ khó nhọc mở mắt, vui mừng kêu lên: "Vô Song!" Cao Duệ gắng sức ngồi dậy, Vô Song lạnh lùng nói: Nằm yên, để ta rút tiền cho ngươi. Nếu ngươi sợ đau, cứ hét to lên là được. Trong núi không có ai, hét to đến mấy cũng không ai nghe thấy. Cao Duệ cười ha ha, mỗi tiếng cười là một cơn đau, nhưng chàng vẫn muốn cười. Vô Sòng giận dữ hỏi, ngươi cười cái gì? Ta cười là mình đã có con rồi. Vô Sòng, không cần rút tên cho ta. Ta chết, nàng có thể báo thù. Sau này cũng không cần nói với con cha nó là ai. Nó có thể đến trước mộ ta đốt một nén hương là tốt lắm rồi. Cao Duệ cười nhẹ nhõm. Quay về thiên triều, Cao Duệ nhìn thấy sự ổn định của thiên triều sau chiến tranh. Triều đình ban bố các điều lệnh giảm thuế, miễn tô, khiến bách tính nhanh chóng trở lại cuộc sống bình thường sau chiến tranh. Đại quân Khiết Đàn không có động tĩnh, kế hoạch lợi dụng loạn lạc của Cao Duệ thất bại. Lực lượng trung thành với Cao Duệ quá yếu, cộng thêm việc Tuyển Cảnh Đế hạ lệnh không truy cứu tội cũ. Ngày hôm nay, ở núi Thái Sơn, Cao Duệ và Vương Nhất Hạc bị Vệ Tử Hạo vây bắt là do bộ hạ cũ chỉ điểm. Con đường cướp ngồi của chàng giờ trở nên xa vời và vô vọng. Cứ tưởng rằng sẽ chỉ còn cái chết, nhưng Cao Duệ lại gặp được Vô Song, biết được nàng đang mang trong bụng đứa con của mình. Đương nhiên là Cao Duệ muốn cười. Vô Song lạnh lùng nhìn Cao Duệ, ánh mắt vô cùng đau khổ. Nàng giữ mũi tên, còn dao nhỏ rạch vết thương. Tiếng cười im bặt, Cao Duệ kêu lên thảm thiết rồi ngất đi. Vứt mũi tên, nước mắt Vô Song trào ra. Nàng dùng vải giữ chặt vết thương, tay run run. Cuối cùng nàng gục lên người Cao Duệ, bật khóc đau đớn. Ngọn đèn cô đơn hắt ra từ ánh sáng u tối, tiếng khóc vọng ra từ trong gian lều tranh. Thủ lũng im lìm như con thú nằm yên. Tạ Lâm ngồi trên cành cây cách đó không xa, trong lòng chịu nặng. Mệnh lệnh của Đỗ Hần Ngôn chỉ là trông coi Vô Song. Tạ Lâm theo nàng cả một chặng đường, nhìn thấy nàng mồ hôi như mưa, chặt trúc dựng lều, nhìn thấy bụng nàng ngày một lớn, nhìn thấy nàng đêm đêm rơi lệ. Sự giằng co và mâu thuẫn trong lòng Vô Song, Tạ Lâm đều thấy cả. Không biết từ lúc nào, trái tim Tạ Lâm cảm thấy xót thương. Ngày ngày nhìn thấy Vô Song bình tĩnh, chàng cũng thấy vui. Tạ Lâm chiếu nặng suy nghĩ, nếu hầu gia biết Vô Song mang trong mình đứa con của Cao Duệ, chắc sẽ trừ cỏ tận gốc. Mình có nên mang tin tức này về? Nghĩ tới Thẩm Tiếu Phi giờ đang thoi thóp, nghĩ tới sự buồn bã của Đỗ Hần Ngôn, Tạ Lâm lại rơi vào mâu thuẫn. Vô Song khóc đến mệt lả, cứ thế ngủ tiếp đi. Cao Duệ tỉnh lại, khó khăn mở mắt, nhìn thấy Vô Song đang ngủ, mắt ánh lên nét cười dịu dàng. Cao Duệ cố đưa tay ra chạm vào nàng, nhưng ngón tay chỉ khẽ cử động liền dừng lại. Vô Song. Cao Duệ cố hết sức, chỉ phát ra tiếng gọi yếu ớt, khàn đặc như không phải giọng của chính mình. Vô Song như nghe thấy động tĩnh, ngẩng đầu nhìn thấy Cao Duệ mở mắt nhìn mình, thì vội vàng lùi lại, quay đi điều chỉnh lại nhịp thở, hồi lâu mới khẽ lên tiếng. Người tỉnh rồi. Cao Duệ gắng gượng ngồi dậy, tràn toát mồ hôi lạnh, nhưng vẫn cười, chậm rãi nói bằng giọng khàn đặc. Ta sắp chết rồi. Người như có lửa đốt, nhưng giờ lại có tinh thần, e là hồi quang phản chiếu. Vô Song sững người buột miệng. Đáng đời. Bốn mắt nhìn nhau, Cao Duệ nhìn thấy sự dãy giụa và khổ đau trong đáy mắt Vô Song. Cao Duệ nhìn xuống, thấy bụng nàng đã nhô ra, cười nói. Vô Song, cứ coi như là ta đang nằm mơ đi, nàng đừng đánh thức ta. Nghe thấy câu này, toàn thân Vô Song run rẩy. Cảnh tượng đắm đuối cùng Cao Duệ trong ngủ tối lại hiện ra trước mắt. Nàng thật hy vọng đây chỉ là một giấc mơ. Chỉ có Cao Duệ và nàng, không có ngồi hoàng đế, không có chiến tranh, họ không phải là kẻ thù. Vô Song lạnh lùng nói, ta cứu người là để lúc này nhìn thấy người chết đi. Đứa con là của ta, nó không có cha. Vô Song, nàng thật tốt. Nàng có thể nhìn ta chết đi như thế này, thật tốt. Cao Duệ mỉm cười nói câu này rồi lại hôn mê. Trong lều bỗng yên tĩnh khác thường. Vô Song run rẩy bước đến bên giường, nhìn thấy Cao Duệ nghiêng đầu bất động, trong lòng hoảng loạn cùng cực. Nàng lay người Cao Duệ, Cao Duệ vẫn không động đậy. Vô Song òa khóc, cha đừng chết. Ta nàng nấc nghẹn nói, đưa tay sờ vào cổ Cao Duệ, cảm thấy huyết mạch đập yếu ớt, hai đầu gối vô sòng khuỵu xuống. Nàng xoa bụng mình, cảm thấy trong lòng trăm mối tơ vò. Lúc là khuôn mặt của đại ca, khuôn mặt của Đỗ Hân Ngôn, lúc là sự dịu dàng của Cao Duệ. Nàng lẩm bẩm, ta phải làm thế nào? Trời dần sáng, vừa sổng mở mắt, ngồi dưới đất suốt đêm nên cả người ê ẩm. Nàng từ từ đứng dậy nhìn sang Cao Duệ, thấy mặt chàng suốt đỏ bừng, môi khô nứt nẻ. Vừa sổng sợ hãi, cầm vội lấy ống trúc lao ra ngoài. Phía trước lều trúc là một dòng suối. Vừa sổng lấy nước, lại vội vã về lều. Nàng nhúng khăn và nước đắp lên trán, lòng người cho Cao Duệ hết lần này đến lần khác. Cao Duệ vẫn nằm đó không hay biết gì. Vừa xong vứt khăn vào chậu nước, sợ hãi khóc òa lên. Rõ ràng vết thương đang xấu đi, nếu không mời đại phu, Cao Duệ chắc chắn sẽ chết. Nhưng mà nàng sao có thể tìm được đại phu? Vừa xong khóc một lúc, lảo đảo cõng Cao Duệ ra khỏi lều trúc. Gió buổi sớm vẫn còn mát mẻ, nàng biết đến lúc mặt trời lên đến đỉnh đầu, thùng lũng sẽ nóng như một lò nung. Nàng đặt Cao Duệ ngồi giữa suối, cẩn thận để vết thương không chạm nước. Nàng hy vọng nước suối có thể hạ nhiệt trên người Cao Duệ, có thể cứu mạng Cao Duệ. Cao Duệ trong cơn hôn mê trông hoàn toàn vô hại, hàng mi dài đen nhánh, sống mũi thẳng tắp, đôi môi khổ nẻ vì sốt. Vừa xong ngây dại nhìn Cao Duệ, ngón tay dịu dàng vuốt về mặt Cao Duệ hết lần này đến lần khác. Ánh mặt trời chiếu lên hai người, khe núi yên tĩnh, vô song tuyệt mỹ và Cao Duệ tuấn tú, tình thắm ý nồng. Tạ Lâm lặng lẽ nhìn họ từ xa, mắt cũng ánh lên vẻ đồng cảm. Nghĩ đến mệnh lệnh của Đỗ Hần Ngôn và chất độc trên người Thẩm Tiếu Phi, chàng thở dài quay đi. Đến khi trời nóng lên, vô song lại cõng Cao Duệ về lều. Thấy ở cửa có mấy gói thuốc thì vô cùng kinh hãi. Ai? Tạ Lâm nhìn thấy vẻ hoảng loạn của vô song thì khẽ thở dài, nhẹ nhàng đáp xuống. Vô song, là ta. Vô song vẫn nhớ Tạ Lâm. Hồi còn học võ ở phái Đàm Nguyệt, Tạ Lâm luôn bảo vệ nàng. Nàng biết Tạ Lâm là hộ vệ của Đỗ Hần Ngôn. Tạ Lâm đã tìm đến đây, chắc Đỗ Hần Ngôn cũng sắp đến nơi. Vô song đặt Cao Duệ xuống, rút kiếm. Tạ sư huynh, ta không để huynh mang Cao Duệ đi đâu. Ta không đến giết hắn, ta đã mang thuốc đến thì không muốn hắn chết, nhưng ta muốn có thuốc giải cho Thẩm Tiếu Phi. Vô song, ta nghĩ muội cũng không muốn thấy Thẩm Tiếu Phi chết, hầu gia sẽ rất đau buồn. Vô song nghe xong thì buông kiếm, ánh mắt nàng tỏ rõ về cầu xin. Nàng nói thề lương, Tạ sư huynh, ta cầu xin huynh hãy cứu chàng, ta sẽ bảo chàng giao thuốc giải, cứu được Thẩm Tiếu Phi, các người hãy coi như chàng chết rồi, có được không? Tạ Lâm quay đi lãnh đạm đáp, ta chỉ cần thuốc giải, còn xử trí thế nào là do hầu gia quyết định. Vô song, sao muội có thể yêu kẻ thù của mình? Vô song muốn phủ nhận, nước mắt đã lã chã rơi. Đêm dài vô tận, khi ánh bình minh đầu tiên xuất hiện, mặt trời lặng lẽ nhuộm hồng phương đông, mí mắt Cao Duệ hơi giật giật, miệng rên rỉ. Vô song mệt mỏi đến nỗi chân tay mềm nhũn. Nghe thấy tiếng rên thì choàng tỉnh, nàng khẽ cắn môi, ánh mắt sợ hãi, bàn tay run run sờ lên trán Cao Duệ, đã không còn nóng như hôm qua nữa. Vừa xong chắp tay trước ngực, nhắm nghiền hai mắt thành khẩn cầu xin. Cao Duệ khẽ mở mắt, gương mặt vô song trong nắng sớm rất dịu dàng, khuôn mặt đẹp như ngọc tạc, gầy gò tái xanh. Dáng vẻ cầu khẩn chân thành của nàng khiến vẻ mặt Cao Duệ trở nên dịu dàng. Cao Duệ thử đưa tay ra muốn nắm tay nàng, nhưng lại động đến vết thương, chẳng kêu lên một tiếng. Vô song mở mắt, nhìn thấy Cao Duệ đang ôm vết thương đau đớn, tràn toát đầy mồ hôi. Nàng đưa tay ra, lại thu tay về, sững sờ nhìn chàng mà không biết nói gì. Nàng hận mình. Tại sao lại cứu mạng Cao Duệ? Tại sao nhìn thấy Cao Duệ tỉnh lại thì vừa mừng vừa hận? Vô song đi thẳng ra ngoài, đầu không ngoảnh lại. Vô song, Cao Duệ gọi nàng, cố gượng dậy lại làm vết thương hở miệng, cơn đau làm chàng ngã vật xuống giường, vừa thở vừa nói. Ta chẳng sống được bao lâu nữa, nàng cứu ta làm gì? Ta chết rồi, nàng cũng báo được thù, thế có phải tốt hơn không? Vừa xong đột ngột quay đầu lại, nước mắt như mưa, nghẹn ngào nói. Phải, ta muốn người chết, hận chỉ muốn người chết đi. Nhìn thấy người ngất xỉu, tình trạng vết thương xấu đi, ta lại mong người sống. Ta không còn là chính mình nữa, ta không còn là Vệ Vô Song. Ta thậm chí còn mong con ta ra đời, mong nó gọi một tiếng cha. Ta làm sao thế này? Làm sao thế này? Nàng không có được câu trả lời, ôm mặt lao như bay ra ngoài. Bên ngoài vọng vào tiếng khóc của Vô Song. Cao Dệ cảm thấy lòng đau như cắt, cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng đứng dậy. Mỗi hơi thở đều đau đến nỗi chỉ buồn chết ngay đi. Nhưng ý chí mãnh liệt khiến Cao Dệ vẫn lần từng bước ra đến cửa. Hoa dại đầy sân, cỏ xanh biêng biếc. Vô Song ngồi trên một gốc cây, ôm gối khóc nức nở. Vô Song. Cuối cùng Cao Dệ không trụ được thêm, khựu xuống cửa. Cao Dệ nhìn Vô Song, trời cũ lần lượt hiện lên trước mắt. Cao Dệ nghi ngờ nàng, nhưng như chạm phải núi băng. Nàng đẹp như vậy, vừa đẹp vừa lạnh lùng, khiến Cao Dệ dần dần lún sâu vào vẻ đẹp băng lạnh ấy mà không hay biết. Đầu ong ong, Cao Dễ nhìn thấy một con ong mật đang bay vò vè quanh một bông hoa. Tiếng khóc của Vô Song xa dần. Cao Dễ mơ hồ nghĩ, nàng thật đẹp. Không biết nàng đã khóc bao lâu, Vô Song nức nghẹn quay đầu. Nàng nhìn thấy Cao Dễ ngã ở cửa, khóe miệng vẫn nhoẻn cười. Nàng vội vã chạy tới, khẽ chạm vào chàng. Cao Dễ ngã sống xoài xuống đất. Chàng đừng làm ta sợ, chờ mau tỉnh lại đi, tỉnh lại đi. Hai tay Vô Song run run, nàng lay Cao Dệ như phát điên. Tại Lâm lặng lẽ xuất hiện, nắm lấy cổ tay Cao Dệ bắt mạch. Hắn chưa chết. Vô Song mở to đôi mắt mơ màng, nước mắt lại trào ra. Nàng như nắm được sợi dây cứu mạng, nắm lấy vạt áo của Tại Lâm nói. Sư huynh, cầu xin huynh, huynh hãy cứu chàng. Tại Lâm bình tĩnh nói. Chưa có thuốc dài, chắc chắn ta sẽ cứu hắn. Để ta đi tìm một đại phu đến. Nhưng buổi tối khi Tại Lâm dẫn theo đại phu quay lại, đã không còn thấy Vô Song và Cao Dệ. Nàng để lại một mảnh giấy nói. Thứ lỗi muội, sư huynh, muội không thể mạo hiểm. Muội đưa Cao Dệ đi đây, muội nhất định sẽ đưa thuốc dài cho huynh. Tại Lâm tức giận dậm chân. Vô Song đã đưa Cao Dệ đi, chưa có thuốc dài, biết ăn nói thế nào với Đỗ Hần Ngôn. Năm nay mùa thu đến sớm ở Giang Nam, mùa thu nhuộm đỏ lá phong, mây bạc lãng đãng ở chân trời, dãy núi xa xa chìm khuất trong sương khói mờ mịt khó tìm. Trong tiểu viện bên cạnh hồ Tiểu Xuân, mùi thuốc bay khắp nơi, đầu đó có tiếng hò khẽ. Bàn tay thò ra từ trong màn như băng như ngọc, trắng bệch không còn chút sắc hồng. Đỗ Hần Ngôn nắm tay nàng lạnh ngắt, nàng chàng dịu dàng hỏi. Nàng dậy rồi à? Tiểu Phi khẽ cười đáp. Tỉnh rồi, em nghe thấy tiếng mưa, bỗng nhớ đến năm ngoái gặp chàng ở đây, nhìn chàng ướt như chuột lột, vui ơi là vui. Đỗ Hần Ngôn trêu nàng. Có cần giờ ta ra dầm mưa cho nàng vui không? Chàng cố tình làm thế, có gì là vui? Em muốn ra ngoài một chút. Đỗ Hần Ngôn vén màn, khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy của Tiếu Phi nở một nụ cười rạng rỡ. Chàng nhớ hội hoa thành Lạc Dương năm ấy, khoảnh khắc chàng kéo khăn che mặt của nàng. Khuôn mặt nàng lúc đó như đóa sen hồng vừa ngắt trên sông Cửu Phủ. Thẩm Tiếu Phi trước mắt giờ mỏng manh như tờ giấy trắng, gió thổi cũng bay. Chàng ôm nàng mà không nén nổi nỗi chua xót trong lòng. Tiểu Phi khẽ dựa vào lòng chàng cười nói. Không biết Đinh Thiển Hà thế nào rồi, lâu lắm không có tin tức gì, nàng ta có thể quên được Cao Dệ không? Nàng tự về Tử Hạo là người tốt sao? Thiển Hà mê muội Cao Dệ, sớm muộn gì cũng bị Tử Hạo làm mất hết kiên nhẫn. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, Cao Dệ có sự dịu dàng, Vệ Tử Hạo có sự cứng rắn. Đỗ Hần Ngôn cười nói, bế Tiểu Phi vào thủy tạ. Mưa bụi bay bay, Tiểu Phi dựa vào lòng chàng lười nhác uể oải. Cuối cùng vẫn là em thắng. Em đã nói rồi, cha là của em. Chàng thấy em có lợi hại không? Sao lại không lợi hại? Hết kế này đến kế khác khiến ta chú ý. Để nhìn nhan sắc thật của nàng, ta còn phóng hỏa đốt cả hậu hoa viên. Ấy, xích chút nữa thì em quên mất. Chàng vẫn còn nợ em 7.000 lạng bạc, cả lãi nữa. Ta trả nàng cả người lẫn gốc, được chưa? Tiểu Phi ngẩng lên nhìn chàng, cảm thấy máu cuộn trào trong lồng ngực, miễn cưỡng cười trả lời. Được. Vừa nói ra, máu cũng trào ra theo. Chiếc áo trắng lấm tấm hoa đỏ, nàng ngẩn người nhìn khẽ nói. Em sợ là không qua nổi mùa thu này. Đỗ Hần Ngôn cảm thấy như bị giáng một đòn chí mạng, ôm chặt lấy nàng im lặng. Tạ Lâm quay về tạ tội, nói rằng đã mất dấu vô song, Cao Dệ không biết sống chết thế nào. Đỗ Hần Ngôn biết là hy vọng càng mờ mịt, nhưng nghe nàng nói như vậy, chẳng không thể chịu đựng nổi. Còn nhớ Tích Thúy Viện ở kinh thành năm đó không? Tuyết rơi chữ bông, nàng trốn sau mảnh lụa, người cũng trong như tuyết. Ta nghe tiếng đàn mà quên đề phòng nàng, uống bát rượu vào, đau quặn bụng. Tiểu Phi, nàng là người lắm mưu nhiều kế, lần này nàng lại đang trêu đùa ta, có đúng không? Thấy ta khó chịu, nàng lại cười thầm. Khóe miệng Tiểu Phi thoáng một nét cười, tiếng nói mỏng manh. Đúng thế, em muốn nhìn thấy chàng buồn. Em sắp ngủ rồi, để chàng lo lắng. Nàng yếu ớt ngã vào lòng chàng, hơi thở mong manh. Đỗ Hần Ngôn vẫn nắm cổ tay nàng, như thế phải cảm nhận được mạch tượng mảnh như tơ của nàng mới không sợ hãi. Mưa thu táp xuống mái nhà, Đỗ Hần Ngôn như không nghe thấy gì. Chàng đờ đẫn ôm Tiểu Phi ngồi bất động, chỉ mong được ngồi mãi như thế này đến lúc thiền trường địa cửu, không nỡ rời nàng dù chỉ một lát. Trời tối dần, trong thủy tạ chỉ còn lại bóng tối tĩnh mịch và cô độc. Lý Bá và Đỗ Thành Phong đánh cờ trong đình hóng mát. Hai người nhìn về phía thủy tạ tối om và yên tĩnh, không hẹn mà cùng thở dài. Mùa thu ẩm ướt, ở một thị trấn nhỏ ít người qua lại, cách hồ Tiểu Xuân không xa, còn đường đá xanh ướt mưa càng trở nên lạnh lẽo. Vô Song ôm bụng sắc thuốc dưới giàn hoa, hoa từ đằng rơi đầy trên đất, hồng tím trắng hồng như những giọt nước mắt vừa khắp sân. Ấm thuốc trên bếp sôi sùng sục, nàng vẫn chẳng hay biết gì. Một giọt nước mắt lăn trên ấm thuốc phát ra tiếng xèo xèo, chầm chốc lát bốc hơi bay hết. Ấm thuốc sôi sùng sục, Vô Song định thần lại, rót ra một bát thuốc bê vào phòng. Nàng nhìn cánh cửa gian phòng bị khóa, thở dài, cầm chìa khóa mở cửa. Cao Dệ nằm trên giường, người gầy rộc, hai má đỏ bừng vì ốm. Nghe tiếng mở cửa, Cao Dệ mở mắt nở nụ cười. Vô Song, còn một tháng nữa nàng sẽ sinh, nàng cảm thấy thế nào? Vô Song đặt bát thuốc lên bàn, lạnh lùng nói. Đứa còn là của ta, không liên quan gì đến ngươi. Ta giữ cái mạng ngươi lại để giữ lại phương thuốc giải độc cho Thẩm Tiếu Phi. Ngươi viết ra phương thuốc, ta sẽ giết ngươi ngay. Nàng giận dữ trợn mắt nhìn Cao Dệ, như thể chỉ muốn giết chàng ngay lập tức. Giọng nói lạnh lùng như mũi kim đâm vào tim Cao Dệ. Bao nhiêu ngày qua, sao Cao Dệ không hiểu? Vô Song chưa từng cười với chàng lần nào, toàn nói những lời căm hận, nhốt chàng lại. Nhưng trong lòng cảm thấy tuyệt vọng. Phương thuốc giải là cách nàng tự lừa gạt mình. Cao Dệ không đỡ phá hoại nên vẫn chờ đưa cho nàng. Vô Song cũng chưa từng ép Cao Dệ. Hai người họ cứ trì hoãn như thế, hết ngày này qua ngày khác. Cơ thể mệt mỏi như không phải là của mình. Nhìn vào đôi mắt mâu thuẫn và đau khổ của Vô Song, Cao Dệ đau đớn vô cùng. Sau mấy lần hôn mê tưởng như sắp chết, khi tỉnh dậy trên mặt luôn có những giọt nước mắt của Vô Song. Cao Dệ nghĩ mình chết đi rồi, Vô Song liệu còn có thể sống tiếp không? Ánh mắt dịu dàng lướt qua bụng nàng và cả đứa con nữa. Cao Dệ hy vọng Vô Song có thể bình an sinh con, hy vọng đứa trẻ ấy có thể khiến nàng vui vẻ. Nhưng họ cũng không thể trì hoãn lâu hơn được nữa. Cao Dệ thở dài nói, nàng cần phương thuốc giải, ta sẽ viết cho nàng. Nếu không giải độc, Thẩm Tiếu Phi sẽ không thể sống qua mùa thu này. Nghe Cao Dệ nói sẽ viết phương thuốc giải, trái tim của Vô Song như có ai bóp chặt. Nàng tìm mọi cách cứu sống Cao Dệ. Giờ vết thương đã khỏi, nhưng cơ thể chàng cũng bị tổn hại nặng nề. Nàng vẫn luôn tự dối mình là vì phương thuốc giải của Thẩm Tiếu Phi. Này nghe Cao Dệ nói sẽ đưa nó cho nàng, nàng lại không biết phải làm thế nào. Chẳng lẽ có được phương thuốc giải rồi thì phải giết Cao Dệ thật sao? Cao Dệ nhìn nàng mỉm cười nói, nàng có thể đợi đến khi Thẩm Tiếu Phi giải được độc thì hãy giết ta. Trước nay ta vẫn giàn tà độc địa, chưa biết chừng lại được phương thuốc giả thì sao? Đúng, nếu là phương thuốc giả thì sao? Vô Song lại tìm được một cái cớ cho mình. Nàng nhận lấy đơn thuốc của Cao Dệ, chỉ một tờ giấy mỏng mà nặng tựa ngàn cân. Đây là số mệnh của Thẩm Tiếu Phi, là hy vọng của Đỗ Hần Ngôn. Nhưng mà gửi đi thì sao? Vô Song cảm thấy đau xót, liệu họ có tha cho Cao Dệ không? Cao Dệ lại đưa thêm một bình gốm nói, đây là máu của ta, là thuốc dẫn để giải độc. Thẩm Tiếu Phi không thể chịu đựng thêm được đâu. Nề tình quen biết, ta tha mạng cho Thẩm Tiếu Phi. Vô Song, nàng đang mang thai, đi lại không tiện, tìm người khác đưa đi đi. Không được, người khác, ta không yên tâm. Vô Song buột miệng, nàng sao dám nhờ người khác đưa đi? Ngộ nhớ bị phát hiện ra là Cao Dệ chưa chết. Không, nàng không thể mạo hiểm như vậy. Đưa Cao Dệ đến Giang Nam, cách chỗ Đỗ Hần Ngôn và Thẩm Tiếu Phi ở hồ Tiểu Xuân chưa đến một ngày đường. Lúc nào nàng cũng chuẩn bị sẵn sàng đưa thuốc giải vào lúc Thẩm Tiếu Phi nguy kịch nhất. Nhìn ánh mắt hiểu hết mọi việc của Cao Dệ, vừa xong quay đi nói như tự giải thích với chính mình. Ngộ nhớ, người đưa thuốc làm lỡ hoặc là mất phương thuốc thì sao? Ngộ nhớ, người đưa thuốc hại Thẩm Tiếu Phi thì sao? Ta phải tận mắt nhìn thấy Thẩm Tiếu Phi khỏe lại. Giờ ta sẽ đi ngay. Cao Dệ, người đừng hòng nhân cơ hội này mà chạy trốn. Thuốc ở trên bàn, uống đi. Ta không muốn người chết thì người không được chết. Cất phương thuốc và bình gốm đi, mắt nàng gặp mắt Cao Dệ rồi lại tránh đi. Vô Song cắn môi nói, nếu người không ở yên đây, ta trở về sẽ giết chết người. Miệng thì đòi giết, nhưng giọng nói thì dịu dàng như nước chảy. Cao Dệ thở dài nói, nàng cho ta đi, ta cũng không dám đi. Ngoài kia đang có bao nhiêu người chờ bắt trói ta về kinh. Đây chính là nơi an toàn nhất. Thời gian một ngày, ta có thể đợi được. Bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt lưu luyến và dịu dàng, khiến Vô Song giết chút nữa thì nhào vào lòng Cao Dệ. Nước mắt sắp ứa ra, nàng vội vàng quay đi. Bước ra cửa, một lúc sau nàng bưng đồ ăn và trà để trên bàn. Muốn nói nhưng không thể cất thành lời, cứ thế sững sờ nhìn Cao Dệ. Tay nàng đưa lên rồi lại buông xuống, nàng bịt chặt miệng mình. Cao Dệ hò một tiếng, đúng lúc Vô Song bước lên phía trước thì Cao Dệ lạnh lùng quay lưng đi. Sau lưng có tiếng thở của Vô Song, nàng lẩm bẩm, chàng muốn ta đi, ta sẽ đi, chàng... Cao Dệ cắn chặt răng, hồi lâu mới nói, chỉ có một tháng nữa là đứa trẻ sẽ ra đời, nàng hãy bảo trọng. Vừa xong nhìn Cao Dệ, Cao Dệ rất gầy, xương bả vai nhô cao, gồ lên như một con dao cắm vào ngực nàng đau nhói. Tại sao Cao Dệ không quay lại nhìn nàng thêm một lần nữa? Hay là chàng sợ? Sợ biệt ly giống như nàng. Nàng bịt miệng, vội vã bước đi, càng bước càng nhanh. Tiếng cửa cót két mở ra rồi đóng lại, căn nhà đã không còn tiếng của nàng nữa. Cao Dễ quay lại, nhìn thấy cánh cửa khép hờ mà không khóa, ánh mắt dần trở nên bi ai. Cao Dễ lẩm bẩm, Vô Song, có trời biết được, ta không nỡ xa nàng nhường nào. Cao Dễ mở cửa, ngồi bên bàn nhìn ra ngoài sân. Cây tử đằng vẫn còn sót lại một vài bông hoa ở đầu cành. Sắc hoa sẫm nhạt, thiếu sức sống, như nụ cười ngưng động trên mặt chàng. Ngồi bên bàn, Cao Dệ gắp một miếng thức ăn bỏ vào miệng. Vô Song nấu rất ngon, nhưng Cao Dệ cảm thấy miệng mình đắng ngắt. Gió thu thổi vào phòng, lại có tiếng hò. Cao Dê vẫn ngồi bên bàn nhìn chằm chằm cây hoa tử đằng ngoài sân. Lại một trận mưa ùa tới, những cánh hoa tử đằng rơi xuống đất. Cánh cổng cót két mở ra, Vệ Tử Hạo bước vào sân, ủng quản màu trắng dẫm lên những cánh hoa tử đằng. Vệ Tử Hạo cởi áo tươi, nhìn Cao Dệ đang ngồi trên bàn, trên môi thoáng một nụ cười đắc ý, rồi quay lại đóng cổng. Bước vào phòng, Vệ Tử Hạo ngồi đối diện Cao Dệ. Cao Dệ cười đáp: Vệ đại nhân đến nhanh thật đấy. Ta đã làm theo sự phân công của vệ đại nhân, dù vô xong đi khỏi đây. Chỉ tiếc là không có rượu. Nếu có rượu thì tốt, có thể thưởng thức tài nghệ của vô song. Vệ Tử Hạo ngồi xuống, giơ đũa điểm về phía Cao Dệ, nhưng bị Cao Dệ nhấc đũa dễ dàng hóa giải. Vệ Tử Hạo cười hà hà: Định Bắc Vương quả nhiên giảo hoạt, lừa vô song thì được, nhưng sao giấu nổi cặp mắt của ta? Vô song có thể nhốt được Định Bắc Vương sao? Ánh mắt Cao Dệ sắc bén nhìn thẳng Vệ Tử Hạo: Hoàng thượng không thể xác nhận sự sống chết của ta. Vệ đại nhân muốn lập công thì phải trừ khử cả vô song và đứa con của nàng. Vệ đại nhân có thể ra tay với nàng không? Ta không thể ra tay, ta chỉ có thể bắt người phải chết. Ngươi còn sống, vô song và đứa con của nó sẽ bị nguy hiểm. Cao Dệ nở một nụ cười, đưa cổ tay cho Vệ Tử Hạo. Vệ Tử Hạo bắt mạch, ngạc nhiên nhìn Cao Dệ. Cao Dệ thu tay về uống một ngụm trà. Hôm qua nhân lúc vô song ra ngoài mua đồ, vệ đại nhân lén đến thăm ta. Không phải vì muốn ta chết để giữ bí mật về vô song và đứa con sao? Ta sắp chết, nhưng không muốn để vô song phải quá đau buồn. Đi thôi, ta muốn đi đến một nơi, mong vệ đại nhân tác thành. Bên hồ Tiểu Xuân, vô song bối rối ngồi đó. Ánh mắt của Đỗ Thành Phong lướt qua bụng vô song. Đỗ Hận Ngôn không giấu được vẻ kinh ngạc. Vô song đứng ngồi không yên. Nàng đã từng vô cùng ái mộ Đỗ Hận Ngôn, nhưng rồi trái tim ấy lại thuộc về Cao Dệ. Nàng cúi đầu đợi Thẩm Tiếu Phi tỉnh lại. Đỗ Thành Phong thở dài nói: Vô song, cháu phải biết con của cháu. Đỗ lão đại nhân, con là của cháu. Không biết từ lúc nào Tạ Lâm đã xuất hiện ở cửa, dứt khoát ngắt lời Đỗ Thành Phong. Nhìn thấy vẻ hoảng hốt và kinh ngạc trong ánh mắt vô song, Tạ Lâm bước đến trước mặt nàng, dịu dàng nói: Vô song, làm khó nàng phải lặn lội đường xa mang thuốc giải trở về. Lúc này nhìn thấy Thẩm Tiếu Phi và Đỗ Hân Ngôn, vô song xấu hổ không dám nhìn mặt họ, vì nàng ích kỷ khiến cho Thẩm Tiếu Phi phải dãy giụa bên lằn danh của cái chết, khiến cho Đỗ Hân Ngôn tiều tụy. Nàng hạ giọng nói: Hy vọng là vẫn còn kịp. Vô song, nàng có mệt không? Có cần ngủ một lúc không? Nàng sắp sinh rồi, phải chú ý sức khỏe. Tạ Lâm quan tâm hỏi. Đỗ Thành Phong lạnh lùng quan sát, trong lòng hiểu rõ mọi chuyện. Ông nghĩ một lát rồi cười nói: Tạ Lâm này, cháu vào vua song thành thân mà không mời khách. Khi nào đứa trẻ đầy tháng, nhất định phải mời lão phù uống rượu mừng đấy. Niềm vui lướt qua mắt Tạ Lâm. Câu nói này của Đỗ Thành Phong chứng tỏ ông cũng sẽ bảo vệ đứa con của vô song. Tạ Lâm vui mừng mà vâng một tiếng. Đầu vô song càng cúi thấp hơn, nỗi đau khổ trong lòng như cơn mưa thu dai dẳng đang giăng mắc ngoài kia, không biết đến lúc nào mới chấm dứt. Một canh giờ sau, Đỗ Hận Ngôn mừng rỡ chạy vào phòng, cười sảng khoái: Vô song, thành công rồi, chỉ cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, Tiếu Phi sẽ không sao. Nghe vậy, vô song cười nhẹ nhõm, đứng dậy nói: Thẩm tiểu thư không sao là tốt rồi. Đỗ đại ca, Huynh hãy đối tốt với tiểu thẩm tiểu thư. Tạ Lâm, giờ Huynh có bận không? Có về nhà được không? Nàng lo cuống lên, sợ rằng Đỗ Thành Phong lấy lý do nàng có thai mà giữ nàng lại ở đây. Ánh mắt Đỗ Hận Ngôn sáng lấp lánh cười nói: Tạ Lâm lần trước có nói với ta, vô song đã mang thai, không ngờ mới đấy mà đứa trẻ đã sắp chào đời. Vô song, ta không giữ muội đâu. Lâu lắm muội mới được gặp Tạ Lâm, giờ cũng đến lúc hai người cạnh nhau rồi. Tạ Lâm là hộ vệ của ta, nhưng hiện giờ ta chỉ muốn cùng Tiếu Phi và cha sống những ngày nhàn hạ, nên từ nay về sau cũng không cần hộ vệ làm gì nữa. hãy ở cạnh Vô Song mà làm tướng công tốt nhé. Đỗ Thành Phong cười vang, Tạ Lâm cũng không kìm được nụ cười trên mặt, quỳ xuống nói: Hầu gia, Tạ Lâm đi đây, mong rằng tiểu thư sẽ sớm hồi phục. Vô Song cúi đầu không dám nhìn Đỗ Hân Ngôn, lòng nàng đang rối như tơ vò, cố vừng dạ cho qua chuyện. Tạ Lâm dìu nàng ra ngoài, Đỗ Hân Ngôn bỗng gọi Vô Song lại. Chàng bước đến trước mặt Vô Song, cầm tay nàng khẽ nói: Vô Song, Đỗ đại ca hy vọng muội sống thật vui vẻ, không cần vì cái gì khác, sống vui vẻ vì đứa con của mình. Vô Song cảm thấy sống mũi cay cay, nàng gật đầu nói: Đỗ đại ca, nếu gặp đại ca của muội, hãy thay muội gửi lời hỏi thăm huynh ấy. Muội tự ý thành thân, huynh ấy không biết. Được rồi, đâu phải lo đại ca của muội, Đỗ đại ca sẽ giúp muội nói việc này. Đỗ Hân Ngôn nói đầy hàm ý sâu xa. Sau khi hai người đi, Đỗ Hân Ngôn quay lại, thấy cha mình thần sắc nặng nề thì cười nói: Cao Dệ đã chết rồi, cha còn lo điều gì? Đỗ Thành Phong cũng cười: Đúng thế, Cao Dệ chết rồi, Vô Song cũng còn nơi có trốn. Tạ Lâm cam tâm tình nguyện, lão phù còn có thể nói gì? Tiểu phi không sao chứ? Thời gian chúng độc quá dài, e phải tĩnh dưỡng lâu dài mới được. Nàng sống là tốt rồi. Cha, cha có biết lúc nhìn tiểu phi được giải độc, con đã nghĩ gì không? Con nghĩ chỉ cần Vô Song hạnh phúc là tốt rồi. Lúc trước Vô Song phải vào phủ Tam Hoàng Tử làm nội gián, con không đồng ý. Nhưng Cao Dễ có thể thật lòng với muội ấy, nên con cũng không muốn truy cứu việc này nữa. Trong lòng Đỗ Hân Ngôn hiện giờ chỉ có hạnh phúc và niềm vui. Vô Song có duyên của Vô Song, chàng cũng không thể quản được. Không bận tâm đến lời khuyên của Tạ Lâm, Vô Song vội vã trở về. Tạ Lâm thầm thở dài, không cần ngăn nữa, chỉ cần có thể ở bên cạnh Vô Song, chàng cũng đã mãn nguyện lắm rồi. Họ trở về thị trấn nhỏ, trời đã sắp sáng. Nhìn về phía tiểu viện, đôi mắt Vô Song sáng lên ngọn lửa. Nàng đẩy cổng chạy thẳng vào phòng. Tạ Lâm suy nghĩ một lúc rồi đứng ngoài sân. Lại một đêm mưa thu dai dẳng, hoa tử đằng rơi rụng đầy sân. Đợi một lúc lâu không thấy động tĩnh gì, Tạ Lâm nhìn quanh sân, hít một hơi thật sâu rồi bước vào. Cửa phòng rộng mở, Vô Song ngất trên nền nhà. Tạ Lâm vội vàng đỡ nàng dậy, thấy tay nàng giữ chặt một mảnh giấy. Không vội đọc thư, Tạ Lâm đỡ nàng nằm lên giường, cẩn thận bắt mạch. Biết nàng chỉ ngất vì quá xúc động thì mới yên tâm. Tạ Lâm cầm tờ giấy, chỉ có một câu ngắn gọn: Vô Song, ta lại lừa nàng. Thực ra bệnh của ta đã khỏi từ lâu rồi. Ta vẫn liên lạc với thuộc hạ cũ của mình. Ta phải thu phục thiên hạ. Bỏ nàng mà có được thiên hạ chính là mong muốn của ta. Được ở cạnh nàng những ngày vừa qua cũng đủ cả đời. Dễ. Người này, thật uổng công hầu ra còn muốn tha cho hắn. Tạ Lâm giận đến nỗi vò nát tờ giấy vứt xuống đất. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Vô Song, Tạ Lâm càng không nén nổi đau lòng. Tạ Lâm thở dài nhìn trên bàn, thức ăn đã động đũa, có hai đôi đũa. Nghĩ thế nào, Tạ Lâm lấy một đôi mang ra ngoài. Nàng thật muốn ngủ một giấc thật dài, không bao giờ tỉnh dậy. Chàng đi rồi, chàng sẽ không bao giờ xuất hiện nữa. Giờ phút này, Vô Song chỉ muốn đi theo Cao Dệ. Bụng nàng khẽ động đậy, đứa bé đá nàng một cái. Môi nàng run rẩy, tay nàng sờ vào bụng, hai hàng nước mắt lăn theo gò má. Vô Song, muội không sao chứ? Tạ Lâm bê bát cháo nóng vào, thấy nàng đã tỉnh, quan tâm hỏi. Vô Song đờ đẫn nói: Chàng đi rồi. Vô Song nhặt lại tờ giấy bị Tạ Lâm ném xuống đất. Tạ Lâm thở dài nói: Vô Song, muội tỉnh lại đi. Còn người ấy vẫn muốn có được thiên hạ. Cao Dệ lấy gì để đấu với Đường Kim Hoàng thượng? Chẳng lẽ Cao Dệ không biết khi ở Sơn Đông, hắn đã bị chính thuộc hạ cũ của mình chỉ điểm cho vệ đại nhân biết đến bắt sao? Cao Dệ đi rồi. Vô Song ôm thư vào ngực, nàng nghĩ đến dáng hình gầy rơ xương của Cao Dệ, nghĩ đến khuôn mặt đỏ bất thường, ánh mắt lại càng bi thương. Cao Dệ lại lừa nàng, đến chết cũng vẫn lừa nàng. Nàng nghĩ đến đôi mắt của Cao Dệ, đôi mắt mà người khác không bao giờ nhìn thấu được. chỉ khi nhìn nàng mới trong veo như nước, tràn đầy tình ý. Vô Song, cứ coi như là ta đang nằm mơ đi, nàng đừng đánh thức ta. Cao Dệ cũng đem đến cho nàng một giấc mơ. Trong mơ chỉ có bóng tối, trong bóng tối ấy chỉ có hơi thở của Cao Dệ, sự dịu dàng và cả lồng ngực ấm áp của Cao Dệ. Những ngày trầm địa lao giống như những đóa hoa mạn đà la nở rộ trong bóng tối, thần bí mà ngát hương, say đắm lòng người, từng bước rủ rỗ nàng bước vào cái lưới chàng dệt sẵn. Giấc mộng đẹp đến tuyệt vọng, tình yêu dệt từ thù hận, sự quyến luyến sâu sắc đó khiến nàng như một con thiêu thân lao vào lửa, không nuối tiếc, không hối hận. Nàng chỉ muốn chọc mù đôi mắt của mình, đời đời kiếp kiếp chỉ dừng lại ở giấc mộng đêm tối, chỉ thuộc về riêng nàng và Cao Dệ. Lúc này Cao Dệ đã dệt nên một giấc mộng khác, dứt khoát rời xa nàng, để nàng có thể sống tiếp trong giấc mộng này. Bụng nàng lại động đậy, giả bụng hơi gồ lên, đứa bé đã thức tỉnh nàng. Nàng gạt nước mắt, khẽ nói: "Muội phải nuôi lớn đứa bé này. Tạ huynh, huynh có đồng ý làm cha của đứa bé không?" Những lời bất ngờ ấy khiến Tạ Lâm sững sờ, bối rối một lúc mới đáp: "Vô Song, huynh không có ý đó, huynh chỉ muốn muội không phải chịu tổn thương." "Huynh có đồng ý không? Làm cha của đứa bé, nuôi nó lớn." Vô Song quay lại, nghiêm túc hỏi lại lần nữa, thần sắc nàng bình tĩnh, không rõ vui buồn. Hai mắt nàng sâu dư như giếng cổ, tĩnh lặng không một gợn sóng. Ta có thể cùng muội nuôi nó lớn khôn." Tạ Lâm thở dài, cuối cùng vẫn không dám hứa với Vô Song. "Đà tạ Tạ huynh." Tạ Lâm càng nghe càng cảm thấy không ổn, chàng cau mày nói: "Vô Song, đứa trẻ không thể không có mẹ, muội đừng nghĩ quẩn." Khuôn mặt Vô Song thoáng một nét cười, nàng khẽ nói: "Sư huynh yên tâm, muội hiểu mà." Khu lăng mộ hoàng cung bên ngoài kinh thành, Cao Dệ mặc mãng bào trắng bạc, cung kính dâng hương, dập đầu trước mộ Tạ Quý Phi. Cao Dệ chống tay xuống đất, run rẩy đứng lên, hít một hơi chờ cho cơn chóng mặt qua đi. Chàng phủi áo vịn vào lan can bằng ngọc trắng nhìn lên trời. Nền trời xanh ngắt không một gợn mây. Ánh mặt trời sáng lạn khiến Cao Dệ khẽ nhíu mắt lại. Bầu trời hôm nay cũng giống lần đầu chàng gặp Vô Song. Khi nàng nhấc mũ lộ ra dùng nhàn rạng rỡ chói mắt, khiến Cao Dệ không dám nhìn thẳng. Chàng đã làm gì nàng? Từ hiếu kỳ đến thăm dò, từ giằng co đến yêu say đắm. Biết rõ nàng là nội gián, biết rõ nàng là kẻ thù mà không thể buông tay, không thể vứt bỏ, chỉ có thể đem huyết thề ra để ép nàng, dùng vũ lực chiếm đoạt nàng, bá đạo sộc vào trái tim nàng, bá đạo dò xét hết tâm tư của nàng, ép nàng bộc lộ bản tính thật của mình, ép nàng yêu chàng. Nàng thật ngốc, lớp mặt nạ bằng giá của nàng đã bị Cao Dệ dễ dàng phá nát. Cao Dệ rất muốn yêu chiều nàng, nhìn nàng nằm trong lòng mình, nhìn nàng làm nũng như bao cô gái khác. Cao Dệ đau buồn nghĩ, sao ông trời không cho mình thêm một chút thời gian nữa. Bên tai có tiếng động, quay lại thêm một góc hoàng bào, Cao Dệ cố nụ nụ cười khẽ gọi: "Hoàng huynh, huynh đến rồi à?" Cao Hy mặc lòng bào vàng tươi, một mình xuất hiện. Cao Dệ không thể gắng gượng được thêm, ngồi bệt xuống bậc thềm đá trước mộ, khẽ cười nói: "Hoàng huynh, để không còn sức lực để hành đại lễ ba quỳ chín vái, hoàng huynh vẫn để tình huynh đệ có thể đến đây một mình là duệ mãn nguyện rồi." Cao Dệ liếc qua một góc lăng mộ, nếu chàng không lầm, chỉ cần chàng có hành động khác thường, tên của vệ tử Hạo sẽ ngay lập tức cắm phập vào ngực chàng. Cao Dệ cười, những điều này đã không còn quan trọng nữa. "Tam hoàng đệ." Trong lòng Cao Hy có bao nhiêu suy nghĩ, cuối cùng chỉ thốt ra câu này. Cao Hy chậm rãi bước đến, đứng cách Cao Dệ khoảng một trượng. Cao Dệ cười nói: "Hoàng huynh không cần phải lo lắng, Dệ không hành thích hoàng huynh đâu. Dệ muốn gặp huynh, trước khi chết có huynh đệ ở bên cạnh cũng bớt phần cô độc, Cảo Hỷ lặng lẽ nhìn Cao Dệ, chậm rãi nói: Phụ hoàng từng nói, nếu ta giữ Giang Sơn, còn Tam hoàng đệ dẫn quân bảo vệ đất nước, thiên triều ta tất sẽ hùng mạnh, chấm sẽ không giết đệ đâu. Khi Cảo Hỷ sừng chấm, ánh mắt Cảo Dệ có vẻ đã hiểu ra tất cả. Cảo Dệ cười đáp: Phụ hoàng ban cái chết cho mẫu thân, lúc đó vì đệ đi quá vội, nên đây là lần đầu tiên được dập đầu trước mộ mẫu thân. Phụ hoàng không phế phi, vẫn luôn cất giấu mẫu thân theo nghi lễ của hoàng quý phi. Mẫu thân ở dưới suối vàng biết được, chắc cũng vui mừng, vì trong lòng phụ hoàng vẫn nhớ đến mẫu thân. Hình nhìn xem, ở đây non xanh nước biếc, thật là một chỗ tốt. Dễ sắp chết, sinh tiền không đấu lại được huynh, còn làm liên lụy đến mẫu thân. Sau khi chết, muốn xin hồi với hoàng huynh, cho phép dễ được chôn cạnh mẫu thân. Không cần lập bia mộ, chỉ cần ở bên cạnh mẫu thân, hầu hạ mẫu thân. Hoàng huynh có cho phép không? Cảo Hỷ từ trên cao nhìn xuống Cao Dệ, khuôn mặt tuấn mỹ khi xưa giờ ửng đỏ vì bệnh, gầy trơ xương, nhưng đôi mắt và sự kiêu ngạo trong đôi mắt ấy vẫn không thay đổi. Cảo Hỷ nhìn rõ ánh mắt Cao Dệ. Trước đây Cảo Hỷ không thể nhìn ra những suy nghĩ thật sự trong đó, thì bây giờ ánh mắt của Cao Dệ vô cùng thẳng thắn, thành thực, nụ cười thoải mái. Cảo Hỷ bỗng cảm thấy nghi hoặc, Cao Dệ sắp chết mà vẫn thản nhiên đến vậy sao? Cao Dệ không sợ chết sao? Thắng làm vua, bại làm giặc. Không biết Cảo Hỷ đã bao nhiêu lần suy nghĩ rằng, bắt được Cao Dệ thì làm thế nào cho thỏa nỗi bực tức trong lòng, sẽ sỉ nhục Cao Dệ, để Cao Dệ quỳ xuống mà xin tha mạng. Nhưng ánh mắt hiện giờ của Cao Dệ không tàn tạ như Cảo Hỷ tưởng tượng. Cao Dệ đang ngồi trên bậc thềm đá trước mộ hoàng quý phi, mỉm cười nhìn Cao Hỷ. Dường như Cao Dệ mới thực sự là đế vương, mang theo sự cao ngạo của bậc đế vương mà dặn dò Cao Hỷ, ra lệnh cho Cao Hỷ. Giọng Cao Hỷ bỗng trở nên lạnh lùng: Đệ luôn không phục quyết định của phụ hoàng, chẳng lẽ đệ vẫn nghĩ có thể thắng ta hay sao? Hoàng huynh, huynh có cách thức và hoài bão trị quốc, Duệ cũng có. Dù là ai trong hai huynh đệ chúng ta trở thành hoàng đế, đều có thể trở thành hoàng đế tốt. Nhưng ngôi báu chỉ có một. Đệ đã từng nói với Đỗ Hân Ngôn, thắng làm vua, bại làm giặc, mỗi người một số mệnh. Cảo Duệ vừa nói vừa cảm thấy mệt mỏi, nên dựa vào lan can thềm đá. Như thế chẳng có thể chống chọi thêm lúc nữa. Cảo Duệ mỉm cười lấy từ trong người ra một tấm bản đồ và một danh sách nói: Hoàng huynh, huynh hãy xem cái này. Cảo Duệ vứt tấm bản đồ về phía Cảo Hỷ. Động tác này đã lấy đi toàn bộ sức lực còn lại của chàng. Cảo Duệ uể oải dựa vào lan can, cảm giác sinh mạng mình đang trôi đi như cát chảy. Cảo Hỷ chỉ nhìn thoáng qua mặt đã biến sắc. Đệ còn có cả bản đồ chi tiết địa hình khoáng sản và cửa ải hiểm yếu của thiên triều. Cảo Hỷ khựng lại, cuối cùng thừa nhận: Dựa vào bản đồ này và thuộc hạ cũ của đệ, cộng với năng lực của đệ, ít nhất cũng có 5 phần thắng lợi. Vì bệnh đã hết phần cứu chữa nên mới không thể khởi binh ư? Sắc vàng tươi như cách thật gần, lại như ở thật xa trong ánh mắt mơ hồ của Cao Dệ. Cao Dệ ngẩng đầu nhìn trời xanh, nhớ tới Vô Song. Hoàng huynh, đệ cầu xin huynh một việc được không? Hình đừng truyền tin đệ đã chết ra ngoài. Khoảnh khắc ấy, Cảo Hỷ nhìn thấy sự khẩn cầu trong đôi mắt Cao Dệ. Cuối cùng Cảo Dệ cũng phải cầu xin, nhưng lại là yêu cầu này. Tại sao? Cảo Dệ mỉm cười nói: Bản đồ là quà đệ tặng hoàng huynh. Khiết đàn dã tâm hừng hực, ắt có một ngày khởi binh đánh xuống phương Nam. Trên bản đồ đã đánh dấu chi tiết địa hình sung yếu của biên ải, chắc sẽ hữu dụng với hoàng huynh. Đệ từng đến khiết đàn để khơi dậy chiến tranh, hòng lòng ngư ông đắc lợi. Nhưng khi trở về thiên triều, mới thấy huynh trị quốc cũng đâu ra đấy. Sau chiến tranh, bách tính đã có thể an cư lạc nghiệp, thì Duệ đã từ bỏ ý định của mình, đi Thái Sơn, liên lạc với thuộc hạ cũ là muốn tìm một người hàn huyên, chứ không hề có ý định khởi binh mưu phản. Nói xong một tràng dài, thần sắc của Cảo Duệ lại kém đi vài phần. Cảo Duệ ngồi bệt trên bậc đá, gió thổi tung áo bào rộng mà như sắp thổi bay chàng. Cao Hy cũng cảm thấy mùi lòng, nghĩ về Cao Dậy lúc nhỏ, thông minh lanh lợi, thủ đoạn, thích thể hiện bản thân trước mặt phụ hoàng. Nhưng Cao Dậy chưa bao giờ hạ độc thủ với Cao Hy, luôn dùng mưu kế để đấu với Cao Hy. Cao Hy lại nhìn tấm bản đồ, trong lòng trào dâng cảm giác ấm áp. Thiền tử thường ngày cô đơn, lúc này Cao Dệ chỉ là em trai của Cao Hy. Cao Hy mặc kệ những lời cảnh cáo của vệ tử Hạo, bước vội đến đỡ lấy Cao Dệ, hét lên: Tam hoàng đệ, chấm sẽ bảo ngự y giỏi nhất chữa bệnh cho đệ, đệ đừng nói gì nữa. Bàn tay khổ gầy nắm lấy tay Cao Hy, lạnh buốt không chút sinh khí. Mắt Cao Dệ loáng nước mắt, bi ai cầu khẩn: Hoàng huynh, hứa với đệ đi. Tại sao? Tại sao đệ lại muốn ra đi lặng lẽ như vậy? Không có cả một tấm bia mộ. Ánh mắt Cao Dệ đang nhìn về một nơi xa lắm, giọng nói rất khẽ: Dệ, cũng có người cần bảo vệ. Cao Dệ không còn hơi sức để nói, chỉ cố mở mắt nhìn Cao Hy. Một giọng nói đang gào thét trong lòng: Vô Song, Vô Song. Cao Hy rơi nước mắt, nghẹn ngào nói: Chậm hứa với đệ, Tam hoàng đệ, đệ cứ yên tâm ra đi. Đôi mắt mềm màng như khói sóng giang nam khẽ nhắm lại. Tam hoàng tử dễ kiêu ngạo, Định Bắc Vương dễ gian tà tàn độc, đã trở về với cát bụi. Khuôn mặt anh tuấn thoáng một nụ cười, dựa vào làn càn như đang nghỉ ngơi, đang mơ một giấc mơ đẹp. Mùa đông đến, hồ Tiểu Xuân mưa tuyết răng răng. Tiểu Phi ngồi bên bếp lửa tươi cười, gảy một khúc Phượng Cầu Hoàng. Đỗ Hẳn Nguồn bật cười nói: Âm dương đảo lộn còn ra thể thống gì, khúc này phải để ta thổi tiêu mới đúng. Tiểu Phi bĩu môi nói: Ai bảo thế, em gảy khúc Hoàng Cầu Phượng. Lời viết: Hoàng hề gửi theo gió, gió đưa tiếng tiêu say lòng phượng. Khi chưa gặp lòng chưa biết nhớ, gặp rồi mới biết kế tương tư. Em phải nghĩ mưu tính kế mới có được chàng, tất nhiên phải hát khúc Hoàng Cầu Phượng. Đỗ Hẳn Ngôn nghe nàng nói thì bật cười, chỉ vào nàng mà nói: Nàng có nói hả? Hại Thiên Hạ suýt chút nữa thì rơi vào cái lò lửa Cao Dậy. Nếu muội ấy có việc gì, để xem ta sẽ giải quyết nàng thế nào. Nàng hừ một tiếng nói: Đinh Thiên Hạ có thể gặp chuyện gì? Vệ tử Hạo có ý với nàng ta, chàng tưởng là em ghen nên không cho nàng ta đến gần chàng đúng không? Đây là ý của vệ tử Hạo. Đối với em mà nói, đương nhiên là một mũi tên trúng hai đích. Nếu Đinh Thiên Hạ có làm sao, chàng phải tìm vệ tử Hạo tính sổ mới đúng. Đỗ Hẳn Ngôn không hiểu tại sao Thẩm Tiếu Phi lại chắc chắn chàng không yêu Đinh Thiên Hạ. Ngón tay Tiếu Phi khẽ lướt qua dây đàn, chớp mắt rành mãnh đáp: Em không biết chàng có ý gì với Đinh Thiên Hà không? Em chỉ biết chàng lớn lên cùng người ta, hai người là thanh mai trúc mã. Đinh Thiên Hà đã qua tuổi 17, chàng vẫn không tìm đến cầu thân là có vấn đề. Nếu muốn lấy Đinh Thiên Hà thì đã sợ người ta cướp mất rồi. Mà giờ về tự hào và Đinh Thiên Hà thế nào rồi? Ai để ý đến họ? Đinh Thiên Hà thích cưỡi ngựa Yên Chi, mỗi ấy cũng là một con hổ Yên Chi. Mụi ấy cố tình đối đầu với vệ tử Hạo, cứ tưởng mình không quên được Cao Dễ. Theo ta thì vệ tử Hạo phải tốn chút sức lực mới có thể bắt con a đầu đó tỉnh ra. Vệ tử Hạo cũng đâu có tốt đẹp gì. Đỗ Hẳn Ngôn cười búng mũi nàng, nói: Tử Hạo bị ảnh hưởng bởi chuyện hồi nhỏ, bản tính huynh ấy không xấu, chỉ ham mê quyền thế. Vô Song sinh một bé gái, nàng không thấy vệ tử Hạo cứ nhắc đến cháu gái là vui đến thế nào sao? Nếu huynh ấy xấu thì đã... Chàng không nói nữa, ôm Tiếu Phi vào lòng, tỉ cằm vào mái tóc nàng khẽ nói: Cảm ơn nàng, Tiếu Phi. Cảm ơn nàng vẫn sống. Tiếu Phi khẽ thở dài, quay lại ôm chàng, thì thầm: Em không nỡ đi. Đã mất bao nhiêu công sức mà vẫn không thể ở bên cạnh chàng. Vô Song thật khổ, cả đứa bé nữa. May mà còn có Tạ Lâm Si Tình ở bên cạnh. Nếu không, Vô Song biết sống thế nào? Hai người họ cùng nghĩ về Vô Song và Cao Dệ, bất giác thở dài. Tiểu Phi khẽ nói: Không ngờ Cao Dệ lại nặng tình với Vô Song đến vậy. Đỗ Hẳn Ngôn khẽ hôn lên trán nàng nói: Tiếu Phi, ta sẽ không chết trước nàng, không để một mình nàng cô đơn buồn bã. Em biết, Tiểu Đỗ kinh thành phong lưu, họa hại nghìn năm. Tiếng cười của họ vọng ra ngoài. Giữa mùa đông, gốc mai già ở góc vườn cũng rùng rình cười theo, nở bùng những bông hoa thơm ngát trên cành. 3 năm sau, một chiếc xe ngựa chạy trên con đường ở ngoại ô thành. Một bé gái xinh xắn từ trong xe thò đầu ra ngoài, chỉ những kiến trúc nguy nga đằng xa, hét lên. Mẹ ơi, kia là chỗ nào thế? Vô Song thò đầu ra ngoài, còn khoảnh khắc nhìn về phía lăng mộ hoàng cung, tay nàng run run. Nàng ôm lấy con gái khẽ hỏi. Con ngoan, có muốn qua đó xem không? Có ạ, à? Có thể ra đó chơi ạ? À? Tạ Lâm mỉm cười nói. Con ngoan, chúng ta chỉ có thể lặng lẽ vào đó thôi. Đó là nhà người khác, không được nói to đâu đấy. Cô bé gật đầu vẻ hiểu chuyện. Vô Song cảm kích nhìn Tạ Lâm. Khi ánh mắt hướng về phía lăng mộ, trong lòng lại quặn đau. Lá vàng bay đầy trên đất, ba người lén vào khu mộ. Tạ Lâm nói nhỏ. Vô Song, huynh đợi muội ở đây, muội dẫn con bé vào, đừng ở đó quá lâu. Sư huynh, muội... Giọng Vô Song nghẹn ngào. 3 năm nay, Tạ Lâm tự coi mình là cha cô bé, nhưng hai người họ chưa từng là vợ chồng thực sự. Vô Song từng bảo Tạ Lâm rời đi, nhưng Tạ Lâm trầm ngâm hồi lâu, nói. Vô Song, huynh là cô nhi, chưa bao giờ có một gia đình. Cứ coi như là muội cho ta một nơi nương náu, được không? Tạ Lâm ở lại bên cạnh nàng, chăm sóc hai mẹ con nàng, nhìn họ cười. Khuôn mặt chàng cũng đầy vẻ mãn nguyện. Vô Song cũng không đuổi chàng đi nữa. Hai người họ không hề nhắc đến Cao Dệ, ngày ngày trông đứa bé lớn khôn. Tim đập rất nhanh, Vô Song nhìn Tạ Lâm áy náy, nắm tay con gái bảo. Không được nói to, đi theo mẹ nhé. Bước chân dẫm lên lá vàng phát ra tiếng lạo xạo, nhìn thấy ụ đất nhỏ kế bên mộ hoàng quý phi. Nước mắt Vô Song rơi lã chã, cỏ xanh mọc đầy trên mộ, lá vàng bay bay. Con ngoan, chúng ta nhặt hết những chiếc lá vàng này đi nhé. Tại sao hả mẹ? Để nơi này đẹp hơn một chút. Cát bay vào mắt mẹ à? Mẹ chảy nước mắt này. Bé gái chủ miệng thổi cát trên mắt cho Vô Song. Vừa xong gượng cười thơm cô bé một cái, rồi dẫn con đi nhặt lá vàng trên mộ. Nàng gạt nước mắt, lấy hương nến từ trong làn ra, thắp hương lên mộ, nói. Con ngoan, con hãy nhớ là người ở trong này rất thương con. Người này rất muốn nhìn thấy con. Con thắp một nén hương cho người đó nhé. Cô bé nhận nén hương, chắp tay vai giống mẹ, cắm hương trước mộ rồi nói. Mẹ, con ra chơi với cha được không? Con đi đi. Vô Sầm nhìn theo cô bé nhỏ vào lòng Tạ Lâm, rồi thở dài quay lại nói. Con bé ngoan lắm, sau này lớn lên sẽ thành mỹ nữ, sẽ có rất nhiều chàng trai tìm đến cầu thân. Chàng ở dưới suối vàng có biết, chắc sẽ vui lòng. Gió thổi đến, cuốn bay cho bụi tiền vàng. Vô Song nhắm mắt, nhưng lại nghe thấy Cao Duệ đang nói với nàng. Vô Song, nàng cứ coi như ta nằm mơ đi, nàng đừng đánh thức ta. Nước mắt rơi xuống từ đôi mắt đẹp của nàng. Nàng nói khẽ. Giấc mộng này cả đời cũng không tỉnh lại được. Hết. Nhấn subscribe để theo dõi những chuyện tiếp theo.